À, kính thưa quý Phật tử học viên, cung thỉnh chư Tôn Đức chào quý Phật tử học viên. Chúng ta cùng niệm danh hiệu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính bái bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử học viên, hôm nay chúng ta tiếp tục phần kinh Tăng Chi, chương số 2. Thì chương này chúng ta sẽ thấy là gồm tất cả đều hai pháp hết. Cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời quý Phật tử học viên, chúng ta nhìn lên màn hình để tiện dễ theo dõi. Thì về tổng quan, chúng ta sẽ có phần bối cảnh và nội dung tóm tắt. Thì bối cảnh background là trong nội dung của toàn chương này, chúng ta sẽ thấy là những bài kinh do tôn giả Ananda thuật lại qua câu là như vậy tôi nghe. Thì có chỗ thì Thế Tôn trú ở Savatthi, Chetavana là Thắng Lâm hoặc là Kỳ Đà Lâm, tại khu vườn của ông Anatha Pindika, ông cấp cô độc. Thì trong đây là Thế Tôn dạy các tỳ kheo, rồi có dạy Bà La Môn, dạy tôn giả Ananda là Anna đó, mình dịch là Anan, gia chủ cấp cô độc Anatha Pindika cùng tôn giả Sariputta. Rồi tôn giả Sariputta cũng trú ở Savatthi tại Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara, thuyết cho các tỳ kheo. Đó là cũng nội dung trong bài kinh trong chương này. Kế đến là tôn giả Mahakacchana ở tại Varana trên bờ sông Kadamba Daha, thuyết cho Bà La Môn Aramadanda. Rồi tôn giả Mahakacchana khi trú ở Madura rừng Gunda, sẽ thấy các nội dung tóm tắt như sau: nhân quả và tội báo, thứ hai là nền tảng đạo đức, thứ ba hai loại sức mạnh, hai cách thuyết pháp, vai trò của văn cú và nội dung ý nghĩa, tri ân và báo ân, định danh trưởng lão là như thế nào thì gọi là trưởng lão ha, rồi các hội chúng, các loại hỷ lạc, các loại hy vọng, các loại bố thí, bậc thánh và sự giác ngộ. Thanh tịnh thì không sợ hãi, đó. Do tâm mình hay sợ thì khi mà tâm thanh tịnh thì sẽ không sợ hãi. Thiền trí và kẻ ngu, thiền định và các tâm hộ trì, phẫn nộ và hiềm hận, và cuối cùng là nguyên nhân mà Đức Phật chế giới. Chúng ta sẽ thấy là có 19 phẩm tất cả. Bữa hôm mình học chương 1 đó, 20. Bữa nay có 19 phẩm thôi. Bớt 1. Thứ nhất là phẩm hình phạt. Thứ hai là phẩm tranh luận. Thứ ba là phẩm người ngu. Rồi đến phẩm thăng bằng, phẩm hội chúng, phẩm người, phẩm lạc, phẩm tướng. Tướng ở đây là nimitta, sắc tướng, hình tướng, điềm, dấu hiệu bên ngoài, phẩm các pháp, kẻ ngu, phẩm các hy vọng khó từ bỏ. Thứ 12 là phẩm thi cầu, 13 là phẩm bố thí. Đó, chúng ta học từng phẩm có nội dung như vậy rất là hay. Khi mà mình tra cứu một đề tài gì đó, mình muốn thêm nội dung hoặc là muốn tìm xem lời Phật dạy như thế nào thì chúng ta vô từng phẩm cái nội dung đó, và chúng ta thấy chúng ta tra ngay đó là ra cái nội dung. 14 là phẩm đón chào, 15 là nhập phẩm nhập định, rồi đến phẩm phẫn nộ luật thuyết, phẩm bất thiện luật thuyết, 18 là phẩm giới luật luật thuyết, và cuối cùng là phẩm tham luật thuyết. Đó, chỉ có 19 phẩm này thôi mà chúng ta học. Chư Tôn Đức với quý Phật tử chúng ta khi học kinh Trung Bộ thì chịu khó đọc kinh ha, lấy cái quyển Kinh Tăng Chi Bộ và chúng ta đọc. Nội dung chúng ta đi vào phẩm hình phạt đó, thì ở đây quý vị sẽ thấy trên màn hình được chia ra hai tội. Kinh số 1 là có hai tội, kinh số 2 là hai sự tinh cần khó thực hiện ở đời. Thì tùy theo bài kinh có khi thì mình chia ra là hai bên vậy đó, cho quý vị dễ theo dõi. Có khi là để số 1, số 2 là so sánh giữa các kinh với nhau. Ví dụ như kinh đi liền với nhau vài kinh vậy đó, một hoặc hai ba bốn bài kinh có cùng nội dung nhưng mà có cùng chủ đề nhưng mà nội dung hơi khác chút đó, mình cũng để chung cho Chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên chúng ta dễ thấy, dễ theo dõi và dễ nhớ. Thì như vậy là có hai tội. Tội thứ nhất Đức Phật dạy là tội có kết quả ngay trong hiện tại đó. Và thứ hai là tội có kết quả trong đời sau. Thì trong bài nội dung của bài này đó là tội có kết quả trong hiện tại, như là những tội là trộm cắp nè, phá hoại tài sản của người khác, thì vị vua bắt phải chịu nhiều hình phạt sai khác, đau đớn chí đến mất mạng đó, xử chung thân tử hình như bây giờ đó. Đó là ngày xưa nhà vua cũng vậy, chịu rất phạt rất là nhiều hình phạt. Thì ở trong kinh nó có ghi rõ hình phạt như thế nào ha. Ở đây mình tóm tắt lấy cái nội dung. Tội có kết quả trong đời sau là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phải chịu quả đời sau là ác và khổ. Đó. Thì ở bên mà tội kết quả trong hiện tại đó, thì trộm cắp phá hoại tài sản người khác cũng là thân làm ác. À, nó cũng có kết quả trong hiện tại mà nó cũng có kết quả trong đời sau luôn. Nhưng mà về nổi bật đó mình nhìn thấy liền, à cái người đó trộm cắp phá hoại là vua quan bắt liền, bắt liền rồi phạt nhiều hình phạt trước mắt vậy đó. Ngày xưa dẫn đi tội nhân, dẫn đi các ngã đường cho mọi người thấy để răn đe. Còn những người mình thấy ủa sao thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác mà họ vẫn bình an không có sao hết, họ sẽ chịu cái quả khổ của mình đó, sau đó hoặc là đời sau. Thì Phật có dạy là chúng ta phải biết sợ hãi cái tội, hai tội này trong hiện tại cũng như trong đời sau, để làm chi, để mình thấy rõ cái sự hiểm nguy mà mình thoát khỏi chúng, tức là mình không phải chịu tội này, hoặc là mình không có làm, không có phạm tội thì không có chịu quả khổ đó. Như vậy chúng ta qua kinh số 2. Kinh số 2 cũng nói hai pháp vậy đó, là chương này chương hai pháp, nó dễ vậy, là chương 1 có một pháp, chương 2 hai pháp, chương 3 pháp, vân vân tới chương 11 là 11 pháp. Thì phải biết sợ hãi để tránh xa rồi đó. Kinh số 2, hai sự tinh cần khó thực hiện ở đời. Hai sự tinh cần khó thực hiện ở đời là chúng ta sẽ thấy là một bên là các gia chủ ở nhà, cư sĩ đó, với mục đích bố thí các vật dụng như đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Đó là nói về cư sĩ, người tu tại gia. Sự tinh cần khó thực hiện ở đời của họ là như vậy. Còn đối với người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với mục đích từ bỏ tất cả các sanh y, tức là các nguyên nhân hoặc là nền tảng của sự tái sanh, thì đó là mục đích tối thắng và cần tu tập. Như vậy là người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình với mục đích từ bỏ tất cả thanh y, đạt được mục đích tối thắng cần tu tập, thì rất là khó thực hiện ở đời. Ví dụ như mình thực hiện rồi một lần thôi ngưng, hai lần thôi ngưng, thì ở đây Đức Phật dạy là rất là khó tinh cần. Thực hiện được đó chứ, thực hiện cũng bố thí tứ vật dụng, nhưng mà lúc có lúc không, hoặc là khi nào mình dồi dào thì mình cúng vậy đó, có khi thì thôi cũng không cần thiết. Thì nó cái sự tinh cần á nó khó, thực hiện thì được nhưng mà sự tinh cần thì khó. Rồi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình và với mục đích từ bỏ tất cả các thanh y cũng khó, khó mà tinh cần. Mình vào ngày đầu mình vào năng nổ nhiệt tình, tinh tấn, tinh cần, chuyên cần, nhưng mà từ từ dễ vui buông lung thì nó xa rồi cái mục đích tối thắng của mình. Như vậy chúng ta qua kinh số 3, hai pháp khiến hối hận, hoặc là hai pháp làm cho nung nấu, nung nấu tâm can mình đó, nung nấu trong ý mình vì hối hận, cứ nhớ nghĩ hoài vậy đó, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cái chuyện gì hối hận, cái chuyện gì thì chúng ta theo dõi bên dưới là người có tam nghiệp hành ác không hành thiện đó, thì họ bắt đầu là hối hận làm cho nung nấu bởi hai pháp. Thứ nhất là người ấy bị dày vò, thân ta đã làm ác, miệng ta đã nói lời ác, ý ta đã nghĩ ác đó, họ dày vò như vậy. Có người lỡ nói gì đó về buồn tiếc, sao mình lại làm như vậy, mình sẽ nói như vậy, mình lại nghĩ như vậy, nghĩ không đúng rồi nói không đúng, lỡ lời. Thứ hai là người ấy bị dày vò, thân ta đã không làm thiện, miệng ta đã không nói lời thiện và ý ta đã không nghĩ thiện. Và như vậy là bản thân họ có tới hai vấn đề mà dày vò cái thân, cái tâm họ. Mình nghĩ dày vò cái tâm ý thôi ha, nhưng mà buồn, suy nghĩ nhiều, nung nóng mà, nhiều lắm. Nó nung nóng như vậy thì ảnh hưởng tới phổi nè, ảnh hưởng tới bao tử, ảnh hưởng tới gan, ảnh hưởng tới não. Như vậy là về thân, về tâm mình bị ảnh hưởng. Dày vò thứ nhất là tại sao đã làm điều bất thiện, và thứ hai tại sao không làm điều thiện. Họ dày vò như vậy. Tiếp hối hận thì mình học năm pháp mà truyền cái đó, năm chướng ngại cho việc hành thiền, cho việc phát triển tâm ý. Đó là trong đó có cái phần trạo hối, là hối hận trong này đó. Mình trạo cử lăng xăng, tâm không có yên, nghĩ nhớ rồi hối hận, thì cái phần hối hận đó là nó nằm trong cái phần trạo hối, cái phần sau của trạo hối đó. Hối hận nó cũng là một sự trạo cử. Thì liên hệ kinh Trung Bộ số 42 Vrancaka, các bất thiện pháp gồm thân khẩu ý, tổng cộng có 10, thân có 3, khẩu có 4 và cuối cùng ý có 3. Chúng ta thấy rõ là về thân đó là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Chi tiết là sát sanh tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, không từ bi đối với các loài hữu tình. Chúng ta tàn nhẫn mới ra tay, thì tài lắm máu là do giết hại rồi bàn tay dính máu. Thứ hai là trộm cắp, lấy của không cho, lấy trộm tài vật. Tài vật ở đây là gì? Tài vật là của cải nè, đồ dùng, thực phẩm dự phòng vân vân của người khác. Người khác không cho mà mình lấy, đó là trộm cắp, lấy của không cho. Dầu một cái ớt là một chút tiền nhỏ thôi mình cần á, để mình lấy, mình nghĩ ôi mấy cái này đâu có giá trị gì, chắc người ta cho mình, không phải, đợi khi nào người ta cho thì mình lấy, còn người ta không cho thôi không lấy đâu. Đức Phật dạy như vậy không có lấy. cái kế là sống tà hạnh đối với các dục lạc và xâm phạm tiết hạnh nữ nhân đó. Nói chung xâm phạm tiết hạnh nữ nhân là không được. Nữ nhân chi tiết như sau là nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở đó. Có mẹ che chở rồi nè, có cha che chở, có khi là có cả mẹ cha che chở mà người đó lại xâm phạm tiết hạnh nữ nhân này không có được. Rồi có anh che chở hoặc chị che chở hoặc bà con che chở hoặc dòng họ che chở vậy đó. Rồi luật pháp người đó có chồng mà cũng không được xâm phạm nữ nhân của người đó. Rồi người mà sẽ chịu hình phạt gây gộc hoặc là mình ghi là mình thấy là người đó sẽ bị hình phạt gây gộc bảo vệ đó là người đó, cái người này phạm tội này nha, sẽ chịu hình phạt gây gộc vậy đó. Nghĩ là hồi cái người này bị phạt mà đâu có đáng gì cái xâm phạm tiết hạnh nữ nhân này không được đó, cũng bị bắt luôn. Người này người ta đang theo dõi mà, sẽ chịu hình phạt gây gộc, được hình phạt gây gộc bảo vệ, mà mình người đó xâm phạm thì cũng bị bắt luôn, với lại cũng có tội. Và nữ nhân đeo vòng hoa, ở trong kinh nói vậy đó. Thì về khẩu có bốn, chư tôn đức quý phật tử cũng biết rõ rồi ha. Bây giờ mình ôn lại thôi. Về khẩu có bốn là vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời thô ác và nói phù phiếm, hoặc là nói chuyện không có giá trị, nói chuyện nhảm. Thì vọng ngữ, nói dối, nói láo, không biết lại nói biết, biết nó không biết, ai làm dẫn ra làm chứng đó, ở trong kinh nói là dẫn ra làm chứng giữa pháp đình hoặc vua quan hỏi, thì không biết nó biết, biết nó không biết đó là phạm tội ngôn ngữ. Không thấy nói thấy, thấy lại nói không thấy, và họ cố ý ngôn ngữ, tức là họ cố tình nói dối, nói dối có ý thức đó, vì mình, vì người hoặc vì quyền lợi nào đó. Nói hai lưỡi là lưỡng thiệt đâm thọc, nói ly gián, nói sao cho người khác ly gián, bằng cách nào ha? Khi mình nghe điều gì ở chỗ này đó, mình đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ những người này. Rồi nghe điều gì ở chỗ kia đó, đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Có nhiều khi mình buông lời có từ hai từ vậy đó, cái làm cho họ nghi ngờ lẫn nhau đó. Rồi khi mà nghi ngờ lẫn nhau họ sẽ đề phòng, đề phòng rồi dần dần họ bị chia chia rẽ ly gián đi. Ví dụ như mình lại mình nghe câu chuyện xong rồi mình tới mình nghe người kia nói gì cái mình nói, đúng rồi đó, không biết nữa, người đó dạy kỳ vậy đó. Đã hỏi mình nói cái người đó hả, chưa chắc đó, nói có chữ chưa chắc mà người ta nghi ngờ lẫn nhau đó, cũng không nên ha. Phật cấm. Rồi ly gián những kẻ hòa hợp, thấy người ta đang hòa hợp không thích ly gián, tìm cách nói cho người ta buồn nhau, giận nhau, cái tội cũng lớn lắm. Rồi xúi giục những kẻ ly gián, thấy người ta ly gián rồi xúi, dạy phải rồi đó, tiếp tục đi, mình kêu bằng đổ dầu bỏ lửa ha. Ưa thích chia rẽ bất đồng, nói những điều khiến chia rẽ bất đồng, thích vậy đó. Rồi cho nên cái từ cái ý thích đó mở ra cái khẩu là nói những lời làm cho chia rẽ bất đồng ly gián. Kế đến là nói thô ác. Thô ác là sao? Thô ác là độc ác nè, thô lỗ, cọc cằn, không nhã nhặn đó. Cái người tánh họ cọc đó, cọc cằn mà họ nói là, hoặc là người khác quý họ cái nói cái người đó coi họ cọc vậy chứ tánh họ tốt đó, có tốt không ạ? Cũng chưa có tốt. Theo đây thì mình thấy cái người đó còn nằm trong cái dòng bất thiện nè, không nhã nhặn cũng vậy, làm cho người ta buồn, lời nói chẳng mắc người mua đó, gửi lời mà nói cho vừa lòng nhau, cho nên mình tránh tránh nói thô ác ha. Tính chất của lời nói thô ác là bất cứ lời gì thô lỗ, tiếng Pali là andaka, là sắc láo nè, láo xược, thô lỗ sắc láo láo xược, tàn ác hoặc là thô bạo khó nghe, nói thô lắm, nói cái kiểu đó thô khó nghe, mà tại vì cái người kia đó họ đang giận, cái họ muốn buông lời như vậy cho hả giận, nhưng mà khiến người đau khổ, tại vì lời thô bạo khó nghe, nó không có nhã nhặn thì khiến người đau khổ. Tại vì sao lại châm chích người, làm cho người ta nghe người ta chói tai, khiến cho họ tức giận rồi, liên hệ đến phẫn nộ, tức là làm cho phẫn nộ, khiến cho họ hiềm hận, chọc giận họ, cho họ nóng giận lên. Có người họ nói quý người đó hay chọc giận hoài vậy đó, không quý thiệt không, mình phải xem lại cái đó là không có quý thiệt, cứ chọc ta giận hoài rồi không đưa đến thiền định. Tại sao? Tại nó khiến bất an không yên. Thì mình đang người ta đang tu tập vậy đó, cái mình nói một lời một câu gì đó khiến người ta bất an, mà bản thân mình cũng sẽ bất an rồi. Nói phù phiếm, nói phù phiếm là nói chuyện nhảm, nói lời nhảm nhí. Tại sao? Nói phi thời nè, không có đúng thời, nói phi trơn, không đúng sự thật, chuyện không mình nói có, tức là nói phi trơn là nói chuyện không có, không có ý nghĩa. Phi trơn, phi thời, phi nghĩa, phi pháp. Nói phi pháp không đúng với pháp, không đúng với bản chất sự thật, phi luật, không có liên hệ đến sự thu thúc kiên cử gìn giữ theo giới luật, trong đó Đức Phật chế giới rồi đó, mà mình không có thèm giữ theo đó, không có thèm thu thúc hộ trì các căn, không thèm kiên cử giữ thân khẩu mà nói lung tung vậy đó thì không có được. Rồi lời không đáng gìn giữ. Tại sao không đáng gìn giữ? Người ta nghe qua rồi thôi, buông bỏ, không nghe, không có động lại ở trong trong tâm họ, không động lại ở trong tâm trí họ. Bị gì sao? Bị lời của mình không có giá trị, không có quan trọng, không đáng lưu tâm. Đó là ý nghĩa của chữ không đáng gìn giữ. Nghe rồi thôi, nó không thèm để ý, không thèm gìn giữ thì thôi. Những cái lời đó không hay, mình nói ra sao, nó sẽ làm mất thời gian của mình, làm mất thời gian của người đó, rồi không có thuận lý. Như vậy là vô lý, vô nghĩa, rỗng tốt, mình cũng không nói, không có mạch lạc hệ thống, nói vô kể, tràn gian, tràn lan, bất tận, không có lợi ích. Như vậy là chúng ta sẽ thấy nói phù phiếm ha, ghi rất là rõ, nói chuyện nhảm nhảm nhí, nói phi thời phi trơn, phi nghĩa phi pháp phi luật, không có thuận lý, không đáng gìn giữ, không mạch lạc hệ thống, nói lòng vòng mà chưa đi vào trọng tâm, trong khi là mình chỉ nói con câu là được trọng tâm, mà mình nói lòng vòng vậy đó. Rồi nói xong rồi còn nói tiếp từ cái chuyện này qua chuyện khác vậy đó, thì bất lợi là làm mất thời gian của mình, của người, rồi cả hai không được lợi ích gì. Với ý thì có ba, tham sân và kiến. Có tham ái nè, tham lam tài vật của kẻ khác, muốn chúng trở thành của mình thấy cái đó đẹp á, người ta mới khoe mình vậy đó, khởi cái lòng tham lên, muốn muốn trong tâm chưa nói ra, muốn chúng trở thành của mình. Như vậy là tâm đang tham ái rồi đó, ăn tham rồi đó. Có tâm sân, sân giận, hờn giận, bực bội, khó chịu. Còn gì nữa nè, khởi lên hại ý hại niệm, tức là cái ý niệm ác á, như là mong hữu tình này bị giết hại. Những người gì đâu kỳ cục vậy. Cái mình nghe nó họ bị gì đó, họ cho đáng rồi. Đó là một cái kiểu tâm sân của mình đó, bắt đầu nó ngày một nó nhiều hơn rồi đó. Cẩn thận. Ví dụ như là mong hữu tình này bị giết hại, chết đâu chết mất cho rồi, đó đó là cái sự mong hữu tình này bị giết hại là như vậy đó. Mong chúng không còn nữa, không còn nữa là không còn trên đời nữa, hoặc là mình không thấy mặt họ nữa đó. Đi đâu đi hút cho rồi, chết đâu chết hút cho rồi, đó là tâm mình bắt đầu xấu ác rồi đó. Có tà kiến, có kiến điên đảo, như là không có bố thí, tế lễ, cúng dường, không có bố thí nè, không có tế lễ, không có cúng dường, rồi cũng không có quả báo của các hành vi thiện ác đó. Làm thiện làm ác gì cũng sao làm đại, đó là người đó có tà kiến rồi đó. Không có đời này đời sau, không mẹ không cha, không có các loại quá sanh, trong đời không có sa môn bà la môn, chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi từ tri từ chứng lại chưa tuyên bố cho đời này đời sau. Đó là như vậy ha. Chúng ta hiểu rõ về 10 pháp bất thiện. Mình qua kinh số 4 là hai pháp khiến cho không hối hận. Nó ngược lại với kinh số 3. Khiến cho không hối hận, không nung nấu đó thì là sao? Là người có tam nghiệp, hành thiện không hành ác. Vậy là cho chắc là mình cứ hành thiện về thân khẩu ý, không hành ác về thân khẩu ý là Đức Phật tháng tháng. Thứ nhất là người ấy không bị dày vò. Thân ta đã làm thiện, miệng ta đã nói lời thiện, ý ta đã nghĩ thiện. Đó, họ không có bị dày vò. Người ấy không bị dày vò. Phần nữa là thân ta đã không làm ác, miệng ta đã không nói lời ác, ý ta đã không nghĩ ác. Người ấy không bị dày vò là thân ta đã làm, chỗ này là bất thiện mới đúng ha. Người ấy không bị dày vò, tức là người ấy không bị dày vò do thân ta đã làm thiện, miệng ta đã nói lời thiện, ý ta đã nghĩ thiện. Đó là người ấy không bị dày vò do cái điều này. Để mình sẽ chỉnh lại cái phần này một chút. Ví dụ như người ấy không bị dày vò do thân ta đã làm thiện, miệng ta đã nói lời thiện và ý ta đã nghĩ thiện. Rồi kinh số 5 là hai kinh nghiệm của Đức Phật. Ngài ghi trong đó về nội dung là chúng ta tóm tắt ra đây cho nên dễ học. Thì thứ nhất là Ngài không thỏa mãn với các thiện pháp. Làm bao nhiêu thiện pháp Ngài cũng thấy chưa đủ, chưa đủ. Mình cũng học theo hạnh của Ngài. Thứ hai là Ngài không thối chuyển với sự tinh cần. Nói là tinh cần vậy đủ rồi, không phải. Ngài không có thối chuyển, lúc nào cũng tinh cần, tinh cần. Có sự chuyên cần đó, tinh tấn và chuyên cần. Ngài nói rằng ta đã sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo. Đó, tính chất nó lên từ từ vậy đó. Chỉ còn da, gân, xương đó là ốm dữ đó. Còn có da, gân và xương, không có thịt mỡ luôn. Thì có nhiều khi mình tu tập cái mình hơi ốm đi, mình nhìn vô gương nhiều kiến mình thấy ôi sao lúc này ốm quá, sao tu sao mà ốm, bắt đầu hơi sợ sợ rồi nha, bớt bớt lại. Còn không có, Ngài sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, là như đó là mình hơi sợ sợ mà Ngài không sợ ha, mà rồi thêm phần nữa là thịt và máu trên thân khô héo luôn mà cũng không có sao. Mong rằng ta sẽ tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ sức mạnh tinh tấn cần dẫn của ta, ta nhờ không phóng dật chứng được chánh giác và vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Do vậy mà các tỳ kheo cần học tập điều này. Thì thứ nhất mình học là không thỏa mãn đối với các thiện pháp, và thứ hai là không thối chuyển với tinh cần. Chúng ta qua kinh số 6. Hai pháp đối với kiết sử là mình thấy vị ngọt, và thứ hai là mình thấy nhàm chán. Đó là hai pháp đối với kiết sử mà người nào thấy ngọt trong các pháp có thể làm khỏi lên kiết sử, thì như vậy là họ thấy ngọt rồi đó, là họ không có đoạn tận tham sân si. Thấy vậy ổn mà, thấy ngọt, thấy thỏa thích lắm, vui lắm, thì sẽ không đoạn tận tham sân si. Mình nghĩ đâu có vấn đề gì mà đoạn tận. Như vậy thì sao? Không giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ não. Và như vậy là không giải thoát khỏi các khổ đau. Còn người nào mà thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi lên kiết sử, thì họ thấy, ôi sao mà mình thích thích đó, đâu có hay ha. Mình thấy vị ngọt mà thấy thỏi thích như vậy mà không hay. Ngày càng nhiều hơn rồi mình bận rộn và mình đau khổ, có lúc có lúc không đó. Người ta nói là vui ít khổ nhiều, chứ mà phải phải vui á, vui họ mới theo á. Nhưng mà vui đó rồi khổ dài vậy đó, rồi đi tìm cái vui rồi khổ nữa đó, phải có vui họ mới theo. Nhưng mà cái vị này thấy vui cũng như đó, xong rồi đau khổ kéo dài hoặc là nó vô thường có rồi không, thì mình thấy cái đó vui là mình theo, cái đó không có nữa thì mình buồn. Thì như vậy là họ bắt đầu thấy có không ổn rồi đó. Bây giờ họ đoạn tận tham nè, họ không thích nữa. Đoạn tận tham, đoạn tận sự bất mãn sân, đoạn tận sự không hiểu rõ si. Hồi đó không hiểu rõ mới tham mới theo. Giống như mình nhỏ vậy đó, hồi nhỏ cái mình thích cái bong bóng bóng đẹp chơi, đứa trẻ nào nó cũng thích hết. Tại sao lớn mình bỏ ha, mình không chơi bong bóng nữa. Mình thấy ô cái đó nít chơi hồi nó cũng bể đó, sao mình biết ha, mình biết nó vô thường, chơi một chút mà nó bể, chơi làm chi cho mệt, mình nói vậy đó. Thì là cái người này họ cũng biết từ từ rồi đó, họ biết nó vô thường quá, không có thích nữa. Giải thoát như vậy là nếu mà họ đoạn tận tham sân si thì họ sẽ giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ não, thì sẽ giải thoát khỏi khổ đau. Khổ đau này là khổ thân và khổ tâm luôn đó. Chúng ta qua kênh số 7, hai pháp đen là thứ nhất là không tàm, thứ hai là không quý. Không tàm tức là không e thẹn, không xấu hổ trước cái tội lỗi. Từ người đó suối làm gì á, mình nói thôi làm kỹ, không muốn làm đâu. Tự nhiên biểu đi lại ăn cắp cái đó, ăn trộm cái đó, thấy là đẹp đó, cái đồ vật nó đẹp, xin người ta đem cho cái suối mình đi ăn cắp giùm cái món đó đi, ăn trộm giùm món đó đi. Cái mình nói thôi kỳ lắm, không làm vậy. Đã là người ta thấy kỳ kỳ, người ta thấy hổ thẹn lắm, thấy xấu hổ, không dám làm. Điều á là tàm á, cái chữ tàm đó. Còn ở đây là không tàm, cái gì cũng dám làm vậy đó. Không quý là không ghê sợ tội lỗi. Cái quý đây là ghê sợ tội lỗi, trước tội lỗi sợ lắm. Y như là cái hình ảnh là mình thấy cục than đỏ đó, mình không có dám bốc vào, sợ. Còn không tàm á, chữ tàm đây là giống như mình thấy dơ á, dơ uế, mình không có dám. Đó là cái ví dụ cho cái tàm và cái ví dụ cho cái quý. Thì ở đây hai pháp không tàm và không quý là gọi là hai pháp đen hoặc là hai pháp bất thiện. Và kênh số 8 là hai pháp trắng, chúng ta thấy ngược lại là tàm và quý. Kinh số 9, hai pháp trắng tức tàm và quý, giữ gìn hay là bảo hộ thế giới, giúp nhận rõ đây là mẹ hay dì hay vợ cậu hay vợ của thầy, vợ của vị tôn trưởng. Thì như vậy đã thế giới sẽ không đi đến hỗn loạn, không có hỗn độn lộn xộn như loài dê cừu gà heo chó giả can. Mấy cái con thú thì nó không có biết phân biệt và nó không có tàm quý. Đó gọi là hai pháp trắng là tàm và quý. Thì cái kinh số 8 mới nói sơ thôi, nói khái quát là tàm và quý thôi. Kinh số 9 thì nói tàm và quý như thế nào, là hai pháp gìn giữ, hai pháp bảo hộ thế giới. Hay là mình nhớ như vậy, hai pháp tàm và quý là hai pháp bảo vệ thế giới, gìn giữ hộ trì bảo hộ thế giới. Kinh số 10 là hai thời kỳ an cư mùa mưa, tiền an cư và hậu an cư, là 3 tháng đầu an cư, rồi thứ sau là hậu an cư, rồi bỏ tháng đầu đi 3 tháng sau. Chúng ta qua phẩm thứ hai là phẩm tranh luận. Kinh số 1, kinh số 11, 12, 13 đều nói về hai sức mạnh. Mình gom lại ha, cho Chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên mình dễ theo dõi. là cái nội dung nó giống giống chỗ nào đó mình gom lại. Còn mà cái nào nó khác thì mình mới để riêng ra. Chẳng hạn như kinh 11, 12, 13 nói về hai sức mạnh nhưng mà cái đầu nó giống, khác nhau cái số 2. Thì như vậy là mình để số 1 là giống nè. Cũng đều nói về thứ nhất là sức mạnh tư sát. Vị ấy tư sát rằng Patisankhana là sức mạnh Bala là sức mạnh lực đó, mình học cái chỗ lực là chữ Bala. Patisankhana là tư sát, quán chiếu. Đó, vị ấy tư sát như sau: thân khẩu ý ác cho quả ác ngay hiện tại và đời sau. Ngay hiện tại luôn và đời sau luôn. Cho nên là chúng ta nên từ bỏ thân khẩu ý ác là tam nghiệp ác đó, tu tập thân khẩu ý thiện giữ cho mình thật thanh tịnh, đó là nó có được cái sức mạnh như vậy, là gọi là sức mạnh tư sát. Trước hành động gì về thân khẩu ý, vị đó cũng suy nghĩ như vậy. Thì suy nghĩ riết rồi họ biết rồi, họ quen rồi, họ tạo thành một cái thói quen, thì sao lúc nào họ cũng hướng về và họ cũng thực hành thân khẩu ý thiện. Và pháp thứ hai đó, pháp thứ hai thì kinh 11 khác, kinh 12 khác, kinh 13 khác vậy ha. Thì kinh 11 là nói là về sức mạnh tu tập của bậc khổ học. Vị ấy từ bỏ tham sân si, vị ấy không làm điều bất thiện, không theo điều ác. Thì như vậy là kinh số 11 là đầu tiên là cái sức mạnh tư sát và nó giống nhau ha, và chỉ khác cái chỗ mà pháp số 2 đó là sức mạnh tu tập của bậc khổ học. Ngài nói sức mạnh tư sát xong rồi, ngài nói sức mạnh tu tập của bậc khổ học là vị ấy từ bỏ tham sân si, không làm điều bất thiện, không theo điều ác. Đó, các bậc khổ học là như vậy. Kinh số 12 nói về sức mạnh tu tập là pháp thứ hai đó. Sức mạnh tu tập là tỷ kheo tu tập niệm bảy giác chi. Bảy giác chi gồm có niệm trạch, tấn hỷ khinh định xả, niệm trạch pháp, tinh tấn hỷ khinh an và định xả, mà liên hệ tới viễn ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ. Ở tâm vị đó lúc nào cũng vậy đó, viễn ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, họ còn không có theo đuổi những gì dục lạc trần thế nữa, lo họ tu tập. Đó là sức mạnh tu tập. Cái chữ tu tập Pavana ở đây là rèn luyện phát triển tâm ý, nó phải đưa đến cái sự phát triển nè. Như mình nghe nói văn tư tu ha, nghe rồi rồi tâm suy nghĩ quán sát, quán xét, quán chiếu, hiểu cho hiểu thấu, hiểu thấu rồi tới thực hành. Thực hành khi mà nó tăng, nó bắt đầu nó chuyển đó, tiến phát triển đi lên, thì ngay lúc đó là vị này chuyển qua tu đã, văn từ tu của ba giai đoạn như vậy. Thì khi mà hiểu rồi đó, chưa hiểu rồi chưa gọi là tu, phải khi nào một cái tâm nó phát triển, nó chuyển tâm được đó, thì lúc đó gọi là vị này đang tu đó, chữ develop đó, nó phải phát triển. Thì kinh số 13 mà cái phần thứ hai của kinh số 13 đó là nói về sức mạnh tu tập. Nó giống như kinh 12 phải không? Mình thấy sức mạnh tu tập nhưng mà cái nội dung nhiều hơn chút và khác đi. Tỷ kheo ly dục, ly bất thường hóa, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Mình nghe vậy là biết sao? Biết đây là ngài đang dạy về tầng thiền thứ nhất. Rồi làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Đó là thiền thứ hai của thiền sắc giới. Rồi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác hơn cảm thọ sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Xả niệm lạc trú lên không phải là xả cái niệm đi ha, mà tức là không còn niệm nữa, không phải. Xả đây là buông xả đó. Niệm lạc trú, vị ấy luôn có niệm mà đó, thì xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, Rồi kế đến là đoạn lạc đoạn khổ hoặc xả lạc xả khổ, đó là bỏ cái thiền chi lạc và khổ đi, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước đó. Một cái là lạc khổ này của thân, hỷ ưu cũng là lạc khổ mà lạc khổ của tâm. Xả lạc xả khổ hoặc là đoạn lạc đoạn khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tức là cũng phải bỏ niệm mà, xả gì đó có xả, có niệm vậy ấy thanh tịnh. Thì như vậy là bốn tầng thiền, chúng ta thấy là bốn tầng thiền gọi là sức mạnh tu tập. Kinh 12 là bảy giác chi, cái vị này đang tu tập bảy giác chi, còn cái vị này chứng bốn tầng thiền thì vị ấy có sức mạnh tu tập. Chúng ta tìm hiểu thêm về bảy giác chi ha. Bảy giác chi thì giác là ở trong cái chữ giác ngộ, và chi là thành phần, là yếu tố, là ngành. Đó là bảy giác chi hoặc là bảy yếu tố hay bảy thành phần giúp mình giác ngộ hoặc là đưa đến giác ngộ, đem lại giác ngộ. Nó gồm có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Và mình nhớ cho dễ, đó là niệm trạch tấn hỷ khinh định xả. Phải cái niệm trạch tấn hỷ khinh định xả. Thế nào là các giác chi? Các chi đưa đến giác ngộ nên gọi là giác chi. Chúng tỉnh thức nhận ra hiểu rõ, giúp cho tỉnh thức nhận ra hiểu rõ, tiếp tục tỉnh thức nhận ra hiểu rõ, chúng hoàn toàn tỉnh thức nhận ra hiểu rõ nên chúng được gọi là các yếu tố đưa đến giác ngộ hay là các giác chi. Đó, mình thấy cái mức độ nó tăng dần ha. Mới đầu giúp mình tỉnh thức nhận ra hiểu rõ, rồi tiếp tục cho đến khi hoàn toàn tỉnh thức nhận ra hiểu rõ. Nhận ra hiểu rõ là nó thành ý nói cái chữ giác đó đó. Rồi tỉnh thức nó bao hàm trong nghĩa tỉnh thức, nhận ra hiểu rõ. Bảy giác chi là các yếu tố dẫn đến giác ngộ tịch tịnh. Thứ nhất, niệm giác chi. Mình tìm hiểu kỹ hơn. Niệm giác chi là sao? Là mình nhớ được, nhớ lại, không có lơ đãng, không quên, ghi nhận các pháp bên trong và bên ngoài. Niệm quyền hoặc là niệm căn đó, niệm lực, năm căn năm lực mình học rồi đó. Ở chỗ này là cái niệm lực đó và niệm căn nó nằm trong niệm giác chi. Chánh niệm chi đạo liên quan đến đạo đạo quả niết bàn đó, thì khi mà vị đó có chánh niệm là nó nằm trong chi đạo, bát thánh đạo đó, chánh niệm, nó có chánh niệm trong. Thứ hai là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là sao? Là cân nhắc quyết rõ, thẩm sát pháp bên trong và bên ngoài, hiểu rõ, xem xét, cân nhắc, trạch pháp, quan sát, phân định, phân biệt. Đó, mình biết từ chút một vậy đó, mình thấy rồi mình biết, phân định được luôn, phân biệt được luôn, chứ không phải là mơ hồ. Nó vậy đó, hỏi hỏi ủa phân biệt giùm em, bắt đầu mình phân biệt được hết từng chút một đó, thì lúc này mới gọi là trạch pháp. Còn không mình biết nó vậy đó, cái nghĩa nó vậy đó, kinh nói vậy, Phật nói vậy, chư tăng chư tôn đức tăng ni nói vậy. Thông thái rành mạch, khôn ngoan sáng suốt, suy xét nghiên cứu, minh mẫn mẫn tiệp, thông minh quán minh, tỉnh giác sắc sảo, tuệ là tuệ quyền tuệ lực đó. Mình học tuệ quyền hoặc tuệ căn đó, năm căn năm lực, nó nằm trong đây. Cái phần tuệ thì nó nằm trong đây, cái phần mà tuệ căn tuệ lực đó nằm trong trạch pháp giác chi. Tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, như ánh sáng, như hào quang, như ngọn đèn, như bảo vật. Đó là sự vô si, không còn si mê nữa. trạch pháp, chánh kiến, anh thuộc phần chánh kiến, hồi nãy cái kia là thuộc chánh niệm, này thuộc chánh kiến. Thì chánh kiến là chi đạo nè, liên quan đến đạo, gọi là trạch pháp giác chi. Chúng ta đến phần tinh tấn, mình tìm hiểu kỹ vậy là khi nào mà qua những cái nội dung bài khác đó, chương khác, mình khỏi có tra cứu nữa ha. Một là mình tìm lại, mình đọc cho hiểu, hai là mình nhớ rồi, học tới như vậy thì quý vị mỗi ngày một rõ hơn, trạch pháp nhiều hơn. Tinh tấn giác chi là chuyên cần tinh tấn không lui sụp, tinh tấn không thôi ha, họ chuyên cần nữa, thuộc cả thân và tâm, cố gắng cần cố ráng sức, chuyên cần tinh cần siêng năng nỗ lực, dốc lòng nghị lực, không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, phò trì trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn đó. Nhà mình thấy có chữ chánh tinh tấn nãy, chánh niệm, chánh tuệ, chánh niệm rồi chánh kiến, bây giờ tới chánh tinh tấn. Tinh tấn giác chi, chi đạo liên quan đạo, thì như vậy là cả thân và tâm. Chứ không thôi mình nói thôi cái này lực bất tòng tâm, cái tâm tôi cũng muốn mà thôi cái thân tôi lúc này sao nó yếu và nó không có khỏe, rồi ngồi thiền sao hồi cái nó đau, không sao cứ tiếp tục ngồi, nếu như mà mình thấy ổn là mình cố gắng rồi mình quan sát cái cơn đau đó. Còn ai mà bị về khớp rồi đó, về khớp nhiều cố gắng khó đó, thì chúng ta sẽ ngồi như cái cách nào, chẳng hạn như là chúng ta sẽ ngồi ghế nè, để không phải xếp bằng hai cái đầu gối là ảnh hưởng. Chứ người ta nói đã bị đau khớp rồi đó mà tại sao lại còn ngồi như vậy nữa, thì mình cũng phải theo đó ha. Nói gì theo đó, mình ngồi tư thế như thế nào, có thể là chân trước chân sau, để cho hai cái đầu gối nó không có bị quá đau, không có bị gập quá đó. Hoặc là mình ngồi ghế thoải mái, lưng thẳng đó, như vậy. Chúng ta qua đến phần hỷ giác chi. Có hỷ không thuộc vật chất phát sanh, hỷ có tầm có tứ đó. Cái loại hỷ mà có tầm có tứ hoặc là hỷ không tầm không tứ, tức là khi mình hải mình học các tầng thiền đó, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba vậy đó, tới cái tầng thiền mà bỏ hỷ thì là không có tính. Còn cái này là tầng thiền thứ nhất, hai, ba. Tầng thiền thứ nhất, thứ hai có hỷ, thứ ba mới bỏ đi, phải không? Thì chúng ta hỷ có tầm có tứ đó, tầng thiền thứ nhất, hỷ không tầm không tứ là tầng thiền thứ hai. Sự no vui, mừng vui, hân hoan, hỷ duyệt, hài lòng, vui vẻ, phấn khởi, thích thú, quan hỷ của tâm, đó là hỷ giác chi. Tới khinh an giác chi là an tịnh thân và tâm, sự yên lặng, tĩnh lặng, lắng dịu, an tịnh, trạng thái an tịnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tinh an giác chi. Như vậy là sự yên tịnh của tâm gồm có thọ tưởng hành thức. Tới định giác chi là tâm mình định vững, định có tầm có tứ, định không tầm không tứ, đó là mình nói về cái định trong tầng thiền đó. Định có tầm có tứ là tầng thiền thứ nhất nè, định không tầm không tứ là tầng thiền thứ hai. Sự định trụ của tâm vững trú, vững vàng, không tán loạn, không lao chao, tính cách tâm không xao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh định. Hồi nãy có chánh tinh tấn, bây giờ đã chánh định. Chánh định là chi đạo liên quan đến đạo đó. Tới xả giác chi. Xả giác chi là khéo dửng dưng với tâm định đối với pháp bên trong và bên ngoài, sự lơ là, sự dửng dưng, sự thờ ơ, sự quân bình của tâm. Đó, sự quân bình của tâm ha. Này là sự lơ là, dửng dưng, thờ ơ là thờ ơ trước những phát hành cả, chứ không phải là sự hờ ơ dửng dưng đối với những bổn phận trách nhiệm của mình, mà là lơ là dửng dưng trước những pháp huy, pháp hành có vô thường, có vô ngã. Đó. Thì khi mà trong hành thiền đó, niệm là sự ghi nhận kịp thời những hiện tượng của thân tâm trong từng phút giây, ghi nhận rõ ràng những gì đang xảy đến vậy đó ha. Thì niệm phát triển dựa trên tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp. Về trạch pháp thì mình dùng tuệ, dùng tư tuệ kiểm tra thẩm định lại những gì đã nghe, đã được học, được đọc. Đôi khi mình cần chấp nhận những khó khăn thử thách như là những cái cơn đau đớn để anh chi mình cứ quan sát tiếp tiếp vậy đó, thì mình trạch pháp mình hiểu ra cái mà hồi nào giờ mình nghĩ là cái cơn đau mình đặt nó tên là đau là nhất đó, bây giờ nó là gì nè, đó, nó rung rung cứng cứng chặt vậy đó, mình quan sát tiếp tiếp thì bắt đầu nó không còn như vậy nữa, mà mình thấy được cái vô thường, bất toại nguyện, vô ngã trong cái cơn đau đó. Lâu dần mình không còn sợ đau như vậy, tại vì mình thấy rõ được cái tính chất của nó, cái tướng của nó. Như vậy là mình sẽ thêm cái phần trạch pháp. Chúng ta đừng sợ đau, đau muốn ngồi thiền cái nói không biết thôi, chắc phải đổi tư thế hay là xả thiền chứ không thôi hồi nó sợ nó chết. Tu lâu dài chứ không phải một ngày một bữa, cho nên là cái người đó nếu mà họ không có tinh tấn đó thì họ không có trạch pháp được. Có vị thiền sư dạy là kiên nhẫn dẫn đến niết bàn, cho nên mình quan sát đi, mình quan sát mình thấy thêm pháp, thêm pháp, vậy thì biết tất cả các pháp, chúng ta sẽ đến niết bàn. Tinh tấn vai trò thúc đẩy tâm nỗ lực hành thiền qua bốn tư thế oai nghi cũng như các hoạt động hàng ngày. Chúng ta nỗ lực bỏ ác hành thiện, duy trì tinh tấn dũng mãnh tiến tu. Còn trong thiền thì chúng ta tinh tấn quan sát các pháp đến đi rất là nhanh, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng tinh tấn đưa tâm về chánh niệm. Hỷ thì trong đời sống tu tập tâm trí tâm linh nó không thuộc vật chất, hành giả ly dục ly ác có thiện pháp và chứng tầng thiền thứ nhất thứ hai đó, thì lúc đó có hỷ. Để tới khinh an thì sự an tịnh của cả thân và tâm nó làm cho mình lắng dịu. Định thì tâm định tĩnh, định vững có tầm có tứ, không tầm không tứ, thì nó giống giống ở trên vậy đó ha. Tâm khi mà mình tu thiền định đó, Samatha đó, thì tâm chuyên chú vào một đề mục hoặc đối tượng thôi. Ví dụ như đề mục biến xứ đất, biến xứ màu trắng chẳng hạn, một đề mục thôi. Hoặc là hơi thở ngay mũi thôi, ngay một điểm ngay đầu mũi vậy thôi. Hoặc có người thì hơi thở họ cảm thấy hơi thở chạm ngay cái đầu môi á, quan sát đứng ngay đâu quan sát thôi, cái tâm mình á ngay chỗ đâu quan sát thôi, có một đối tượng. Rồi trạng thái thuộc thiền quán thì quan sát những gì của thân và tâm đang xảy ra, bất cứ những gì mà nó đang rõ ràng, nó đang hướng tâm tới đó và quan sát. Thì như vậy là chúng ta có nhiều đề mục, và khi định thành tựu thì tuệ phát sanh, và xả cuối cùng là sự quân bình của tâm, không khổ không lạc. Chúng ta qua kinh số 14, hai cách thuyết pháp của Như Lai. Ngài dạy là có hai cách là lược thuyết và quản thuyết, và kế đến là hai trường hợp xảy ra trong bất cứ tranh tụng nào. Thì kinh 15 sẽ nói về chúng ta ở đây mình thấy là kinh 15 với kinh 64 ha, 64 mà thuộc phẩm 6 đó, nó cùng đều nói về cái trường hợp xảy ra tranh tụng này nè. Mình để vô chung chỗ gì đó cho quý vị dễ quan sát và dễ nhớ. Nói kinh 15 thì hai trường hợp xảy ra. Thì trường hợp thứ nhất trong kinh 15 nói rằng nếu hai tỳ kheo phạm tội và buộc tội không tự mình quan sát lấy mình thì tranh tụng sẽ kéo dài, vì gì mỗi người mỗi ý đó, tranh tụng kéo dài gay gắt ác liệt và các vị ấy sống không an lạc. À, là như vậy là phải biết tự mình quan sát. Người ta nói mình sai mà mình cứ khăng khăng mình nói mình đúng, tôi đúng, nhưng mà khi mà bình tâm nghĩ lại thì thấy rõ ràng là người ta chỉ mà mình không chịu, mình cứ nói tôi đúng. Thì thứ hai là kinh 64 phẩm 6, nếu cả hai phía có lời qua tiếng lại, những điểm ngoan cố với tâm hiềm hận, u não, uất ức, nội tâm không an tịnh thì sự tranh tụng sẽ kéo dài. Đó, họ cứ ngoan ngoan cố hiềm hận giận bực tức rồi hoài thì sự tranh tụng không có xong, mà nó còn gay gắt thô bạo ác liệt, các tỳ kheo cũng tương tự là sống không an lạc. Pháp thứ hai là nếu hai vị tự mình quan sát lấy mình thì tranh tụng hai vị tự mình khéo quan sát lấy mình thì tranh tụng sẽ không kéo dài gay gắt ác liệt, và vị ấy sẽ sống an lạc. Thứ nhất là vị ấy quan sát như sau: ta phạm một tội bất thiện về thân, thấy ra mình phạm tội rồi không được hoan hỷ. Ta phạm một tội bất thiện về thân thì tỷ kheo ấy, tức là cái người mà nãy giờ mình tranh cãi đó, thấy ta phạm tội nên vị không được hoan hỷ, nói với ta lời không hoan hỷ khiến ta không hoan hỷ và đi nói cho người khác biết. Như vậy ở đây tội đã phạm, chinh phục, chế ngự ta như người phải trả thuế hàng hóa của mình. Đó, cái vị đó quan sát vậy đó ha. Và vị tỳ kheo buộc tội cũng quan sát, tức là hai bên, bên phạm tội quan sát rồi bên buộc tội cũng quan sát. Bên buộc tội thì quan sát là tỳ kheo phạm tội bất thiện về thân, ta thấy rồi ta không hoan hỷ, vì không hoan hỷ nên ta đã nói lời không hoan hỷ với vị ấy khiến cho vị ấy không hoan hỷ và nói cho người khác biết. Như vậy ở đây tội đã phạm chinh phục ta, cái tội mà đã phạm đó chinh phục ta như người phải trả thuế hàng hóa của mình. Bên này cũng nhận ra mình sai, bên này cũng nhận ra mình sai, cho nên là tranh tụng sẽ không kéo dài gay gắt ác liệt và các vị ấy sẽ sống an lạc. Đó là như rồi trong kinh 64 phẩm 6 á, thì cái phần số 2 này đó là nếu cả hai phía có lời qua tiếng lại, có những điểm ngoan cố với tâm hiềm hận, u não, uất ức, nhưng nội tâm được an tịnh thì sự tranh tụng sẽ không kéo dài, không gay gắt, không thô bạo và các tỳ kheo sẽ sống an lạc. Mới đầu họ qua lời qua tiếng lại hiềm hận u não, nhưng mà sau đó thì nội tâm an tịnh thì sự tranh tụng không kéo dài gay gắt. Về nhân duyên đưa đến tái sanh ở cõi khổ thì có kinh 16 và 17 nói với tứ đinh có điều này. Kinh 16 thì nói nhân duyên đưa đến tái sanh ở cõi khổ là phi pháp hành và bất bình đẳng hành. Chúng ta thực hiện những điều phi pháp và thực hiện những điều không có bình đẳng. Kinh 17 thì nói là có làm và không làm, đó là nhân duyên đưa đến tái sanh ở cõi khổ. Có làm và không làm là có làm là thân khẩu ý thì chúng ta lại làm ác, và không làm là thân khẩu ý thì không có làm thiện. Như vậy là có làm và không làm, đó là nhân duyên đưa đến tái sanh ở cõi khổ. Có làm ác và không làm thiện. Nhân duyên đưa đến tái sanh ở cõi lành thì ngược lại ha, kia là pháp hành và cái này là bình đẳng hành. Cái này là hành, pháp hành này là hành theo pháp á, và bình đẳng hành là chúng ta thực hiện hành một cách bình đẳng, có làm mà không làm nó cũng giống vậy ha, nhưng mà cái ngược lại cái nội dung là thân khẩu ý thì làm thiện và không làm đây là không làm ác, còn ở trên là nó ngược lại cho nên đi xuống cõi khổ, còn ở đây làm đúng thì tái sanh là có lành vậy thôi. Kinh 18 là thân khẩu ý ác là điều không nên làm và gây nguy hại. Gây nguy hại như thế nào là tự chê trách mình, bị người trí chê trách, rồi còn tiếng ác đồn xa, tiếng lành đồn gần tiếng xa đó, bị mê ám khi mệnh chung tái sanh vào khổ khổ đó, thì thân khẩu ý ác là tam nghiệp ác, là điều không nên làm vì nó gây nguy hại như thế. Và thân khẩu ý thiện là điều nên làm vì nó có lợi ích. Không tự chê trách mình, làm tốt mà không có chê trách mình, tự được người trí đáng tháng, tiếng lành đồn xa, không phải là tiếng lành đồn gần mà giờ là tiếng lành đồn xa, người ta khen ô cái người đó hay lắm, nói hay, làm cũng hay, suy nghĩ cũng thánh thiện vậy đó. Như vậy thì họ sẽ không bị mê ám khi mệnh chung và cuối cùng là tái sanh mà có lành. Kinh số 19: bất thiện đưa đến bất hạnh và đau khổ. Và thứ hai là tu tập thiện không đưa đến bất hạnh đau khổ. Đó. Thì nội dung là hãy từ bỏ bất thiện. Đây là việc có thể làm được và đem đến hạnh phúc an lạc. Thứ hai là tu tập thiện không đưa đến bất hạnh đau khổ. Do vậy mình hãy tu tập thiện. Đây là việc có thể làm và đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở nội dung kinh số 19 là như vậy ha. Kinh 20 nói về hai pháp đưa đến sự hỗn loạn và biến mất của diệu pháp. Đó, sự hỗn loạn hoặc là lẫn lộn, bối rối lầm lạc, hỗn loạn hoặc là lẫn lộn lầm lạc làm cho diệu pháp bị lầm lạc, lẫn lộn và biến mất. Sao kỳ ha, là thứ nhất là văn cú bị đảo ngược. Ở đây là văn cú ha, chứ không phải là văn cử. Văn cú bị đảo ngược. Và cái kế là ý nghĩa bị hiểu lầm. Đó là kinh 20. Văn cú bị đảo ngược. Thay vì nói như vậy mà họ bị đảo lại đi, thì như vậy thì làm cho diệu pháp bị lầm lạc đi, lẫn lộn đi, người ta sẽ hiểu sai, đó, sai lầm, ý nghĩa bị hiểu lầm. Bởi vì người ta căn cứ vào văn cú đó, thì thứ nhất là văn cú bị đảo ngược, thứ hai là ý nghĩa bị hiểu lầm. Đó. Bản thân đây là lý thuyết ha, nó bị đảo ngược rồi, thì cái người nghe đó, người học sẽ theo đó mà cái ý nghĩa nó bị hiểu lầm đi. Cho nên là theo đó họ sẽ tu tập sai. Văn cú bị đảo ngược, thời ý nghĩa bị hiểu lầm. Đó là Đức Phật dạy như vậy. Thì cái điều này đó làm cho đưa đến sự hỗn loạn hoặc là lẫn lộn và biến mất của diệu pháp là cái văn cú và ý nghĩa. Ha. Thì kinh 21 là hai pháp đưa đến an trú không hỗn loạn, không biến mất của diệu pháp là văn cú được sử dụng trên gánh. Đúng y như vậy đó, đúng theo lời Phật dạy, không có bị đổi sai đi. Chẳng hạn cái đó ngài nói không, hay cái người nào đó họ đổi lại thành có, còn có cái họ đổi thành không. Mình học cái phần trước đó, cái vị đó nói pháp mà họ nói là phi pháp, còn cái này phi pháp mà họ nói pháp, thì như vậy là họ bị văn cú rồi sử dụng không có chân chánh, rồi ý nghĩa không có được hiểu chân chánh. Còn ở đây là văn cú phải được sử dụng chân chánh, và thứ hai là ý nghĩa được hiểu chân chánh. Chúng ta nhớ hai cái đó, một cái là văn cú, một cái là ý nghĩa. Thì một cái kia chân chánh thì ý nghĩa sẽ chân chánh theo, còn nếu mà văn cú đảo ngược thì ý nghĩa cũng bị đảo ngược, bị hiểu lầm. Chúng ta qua phẩm 3 là phẩm người ngu. Kinh 22, hai loại người ngu. Người có phạm tội nhưng mà không thấy có phạm tội. Thứ hai là người không chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là người phạm tội mà không thấy mình phạm tội, đó là Đức Phật gọi là người ngu. Rồi cái người kia nữa là không chấp nhận người khác, người ta đến người ta phát lộ tội của mình đó mà người này cũng không chấp nhận luôn. Thứ hai là hai loại người trí. Hai loại người trí, kinh 22 nói hai phần, phần thứ nhất là hai loại người ngu, phần thứ hai là hai loại người trí. Hai loại người trí là người có phạm tội thì thấy có phạm tội, người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình, đó là người trí. Ngược lại với trên. Rồi hai hạng người xuyên tạc Như Lai thì gồm có ba kinh. Kinh 23 thì người độc ác với tâm đầy sân hận là hạng người xuyên tạc Như Lai. Kinh 24 là hạng người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết là Như Lai không nói không thuyết, là họ nói ngược đó. Kinh 25 là người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Cái kinh này cần phải giải nghĩa mà họ nói kinh này được giải nghĩa rồi, vậy đó. Kinh 23 là cái phần hai là người có lòng tin với tà kiến, là cũng là người xuyên tạc Như Lai. Rồi người nêu rõ Như Lai không nói không thuyết là Như Lai có nói có thuyết, và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa, họ nói ngược lại cơ mà. Đó thì như vậy là bài 23 ghi là hai hạng người xuyên tạc Như Lai là người độc ác với tâm đầy sân hận và người có lòng tin với tà kiến. Họ nói sai đó mà mình lại tin theo. Hai hạng người không xuyên tạc Như Lai là kinh 24, 26. Kinh 24 và 26 thì hai hạng người không xuyên tạc Như Lai. Người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết là Như Lai có nói có thuyết. Y đúng vậy đó mà mình tuyên bố. Rồi kinh 26 là người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa. Rồi cái phần 2 cũng tương tự ha. Người nêu rõ Như Lai không nói không thuyết là Như Lai không nói không thuyết. Và bài 26 là người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Tức là có làm sao họ nói y vậy đó thì họ không có xuyên tạc Đức Phật, ông có xuyên tạc Như Lai. Chúng ta qua phần hai sanh thú được chờ đợi, kinh 27, 28 và 30. Thì hai sanh thú được chờ đợi, thứ nhất là địa ngục hoặc bàn xanh, thứ hai là chư thiên và loài người. Thì đi vào địa ngục hoặc bàn xanh á là người có hành động che đậy. Người nào có hành động che đậy là sẽ đi vào địa ngục và bàn xanh. Người có tà kiến cũng vậy, người có ác giới cũng vậy, đã đi vào địa ngục hay bàn xanh. Cõi chư thiên và loài người thì người có hành động không che đậy. Kinh 29 là người có chánh kiến. Kinh 30 là người đầy đủ thiện giới. Khác nha chút xíu vậy đó ha. Kinh 29 là chỉ nói là người đi vào chư thiên và loài người thôi đó, là người có chánh kiến. Này là 28. Kinh 28 thì nói là người có tà kiến. Kinh 29 là người có chánh kiến. Hai lợi ích Như Lai đi đến khu rừng hẻo lánh trú xứ Sa Vắng. Bài kinh 31 là ngài đến khu rừng hẻo lánh Sa Vắng là để thấy tự mình hiện tại lạc trú và có lòng thương tưởng đến những chúng sanh về sau. Đó là hai cái lý do mà ngài, hai cái lợi ích mà ngài đi đến khu rừng hẻo lánh trú xứ Sa Vắng là như vậy. Kinh 32, hai pháp thuộc minh, thuộc thành phần minh, đó là chỉ và quán. Thì chỉ khi được tu tập sẽ có lợi ích như sau, là tâm được tu tập, cái gì thuộc về tham được đoạn tận và đưa đến tâm giải thoát. Khi bị tham làm ô nhiễm thì tâm không giải thoát được. Do vậy mà khi chúng ta tu tập pháp này thì sẽ đưa đến tâm giải thoát. Nói về quán thì khi tu tập sẽ có lợi ích là tuệ được tu tập. Đó, thiền định chỉ đó thì khi tu tập thì tâm được tu tập và quán thì tuệ được tu tập. Hai cái này chúng ta dễ so sánh. Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận, ở trên là cái gì thuộc tham sẽ được đoạn tận, còn ở dưới là cái gì thuộc vô minh, bởi vì mình tu tuệ mà, thì cái gì thuộc vô minh sẽ được đoạn tận thì đưa đến tuệ giải thoát, tức là chúng ta sẽ đi đến cái chỗ giải thoát nhà tuệ. Đó. Khi bị vô minh làm ứ nhiễm thì tuệ không được tu tập. Ở trên là khi tham làm ứ nhiễm thì tâm không giải thoát. Vậy ha. Ở trên mà tâm giải thoát là sự giải thoát nhà tâm. Ví dụ như vị đó thiền tâm từ, thiền đến thành tựu thì lúc đó tâm có sự giải thoát nhờ tâm, sự giải thoát của tâm. Còn ở dưới này là thiền quán thì có sự giải thoát nhờ tuệ, thông qua tuệ. Số 4 là phẩm thăng bằng. Kinh 33 thì nói về bậc không phải chân nhân, rồi người độc ác, không biết ơn, không nhớ ơn, là không có tốt. Thứ hai thì ngược lại là nói về bậc chân nhân, người thiện lành, hoặc là có trí tuệ giới đức đó, chữ Sapi đó, biết ơn, nhớ ơn. Tại như vậy là chúng ta sẽ chọn mà phát triển tâm trí mình theo, để mình trở thành bậc chân nhân, người thiện lành, biết ơn, nhớ ơn. Có cái biết ơn và nhớ ơn thì được ghi vào, liệt vào bậc chân nhân, người thiện lành. Hoặc là mình nói là bậc chân nhân, người thiện lành thì lúc nào các vị ấy cũng biết ơn, nhớ ơn. Còn bậc không phải chân nhân, người độc ác, hoặc là cái nghĩa Asapi là ti tiện, là họ không biết ơn, không nhớ ơn. Kinh 34, hai hạng người không thể trả ơn được là mẹ và cha. Mình không thể trả ơn được theo cái cách của thế gian đó. Tại vì chúng ta sẽ đọc cái ví dụ, cái hình ảnh Ngài đưa bên dưới là nếu hai bên vai cõng mẹ và cha suốt đến 100 tuổi thọ của mình á, rồi tắm bớt xoa thức, tắm rửa xoa gội và thoa dầu tại đấy, xoa gội và dỗ tại đấy ha. Mẹ cha có vải tiểu tiện, đại tiện như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn cho mẹ. Mình thấy việc này khó làm ha, một bên mình cõng cha, một bên cõng mẹ, mà tới hết đời mình luôn, hết tuổi thọ 100 tuổi đó, mình cứ đấm bóp xoa thức, tắm rửa, xoa gội, phụng dưỡng mẹ cha mà tiểu tiện đại tiện trên người mình luôn đó, chứ không phải mà mẹ cha nằm đó mà tiểu tiện đại tiện, rồi mình cũng mệt mỏi đi làm về, mệt mỏi mình gay gắt không có mà trên người mình đó chứ, như vậy mà cũng chưa làm đủ hay trả ơn mẹ và cha, thì bây giờ tìm cách như thế nào ha. Rồi nếu mà an trí mẹ cha vào quốc độ với tối thượng quy lực trên quả đất lớn này với 7 báo, ý nói là cái quả đất lớn này có 7 báo đó, mà nếu mà mình an trí mẹ cha mình vào quốc độ nào mà tốt nhất đi nữa thì cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ cha, vì rằng mẹ cha đã làm nhiều cho con cái, đem nhiều lợi ích cho con cái đó, là chăm sóc nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhờ mẹ cha mà mình trưởng thành, mình bước vào đời lập nghiệp. Như vậy thì đối với mẹ cha không có lòng tin, mình khuyến khích hướng dẫn an trú mẹ cha vào lòng tin. Mẹ cha mà theo ác giới thì khuyến khích vào thiện giới. Đối với mẹ cha sang tham thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ hoặc là kém trí thì mình khuyến khích hướng dẫn an trú vào trí tuệ, thì cho đến như vậy mới làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. À, ở trên á mình nghe nói là hạng người không thể trả ơn được, tức là không thể trả ơn theo cách thế gian, là phụng dưỡng hoặc là chăm sóc hoặc là nuôi mẹ cha ở một cái quốc độ nào đó tối thượng quy luật rồi có đủ bảy báo thì mình cũng không trả ơn đủ. Nhưng mà Đức Phật dạy mình làm cách là khuyến khích hướng dẫn mẹ cha an trú vào tín nè, giới, rồi thí, tuệ, lòng tin nè, rồi giới, thiện giới, bố thí và trí tuệ, tín, giới, trí tuệ. À, khi mà mình an trú mẹ cha vào tín giới trí tuệ thì như vậy mới làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ cha. Vì sao? Vì khi mà mẹ cha có đủ trí tuệ đó thì mẹ cha sẽ giải thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử trong thời điểm tương lai. Kinh 35 là Đức Phật đã nói, đã thuyết về thứ nhất là hành động đối với pháp ác, pháp bất thiện, là thứ hai là không hành động đối với pháp thiện. Thì kinh 36 là hai hạng người đáng được cúng dường. Đó là hai hạng người đáng được cúng dường và người dân cúng được quả lớn vì thân khẩu ý của hai bậc đây chánh trực. Đó là bậc hữu học và bậc vô học. Cái phần trong ngoặc là cũng ở trong kinh ha. Hai hạng người đáng được cúng dường, rồi cái người dân vật cúng đó họ sẽ được quả lớn bởi vì là tam nghiệp của hai bậc đây rất là chánh trực, đó là bậc hữu học và bậc vô học. Thì bậc hữu học là tầng thánh thứ nhất tới thứ ba và bậc vô học là a la hán. Kinh 34 tôn giả Sariputta dạy hai hạng người bị kiết sử trói buộc, đó là hạng người bị nội kiết sử trói buộc và hạng người bị ngoại kiết sử trói buộc. Kinh 38 nhân duyên khiến sát đế lợi tranh chấp với sát đế lợi, bà la môn tranh chấp với bà la môn, gia chủ tranh chấp với gia chủ, là nguyên nhân như sau: là do họ thiên chấp, do bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham. Đó là do bị dục tham mà họ tranh chấp với nhau. Bà la môn, sát đế lợi và gia chủ tranh chấp, tự tranh chấp với nhau. Và nhân duyên mà khiến sa môn tranh chấp với sa môn là do thiên chấp, bị trói buộc, đắm say, xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến tham. Đó, ở trên là dục tham, ở dưới này là kiến tham. Là dục tham là tham ái, tham dục, tham những dục lạc trần gian, và kiến tham là tham những quan kiến, cái thấy biết của mình, sai lầm của mình, bắt đầu là tranh chấp với nhau. Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác thì vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, đắm say vân vân này, đó, vượt qua dục tham cũng như là vượt qua cả kiến tham, cho nên hàng ngày biết rất là rõ là tại sao các vị kia tranh chấp, rồi sa môn cũng tranh chấp với sa môn thì do kiến tham, còn các vị kia thì do dục tham. Đó, mình thấy rõ như vậy ha. Kinh 39 Thế Tôn bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của tuổi trưởng lão và địa vị của tuổi trẻ. Vì trưởng lão là như sao, như thế nào thì gọi là trưởng lão, có phải là lớn tuổi tu lâu, thì ngài dạy rõ ha. Vị già cả 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu mà vị ấy thọ hưởng các dục vọng sống giữa dục vọng, đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng. Tức là cứ tối ngày nghĩ tới dục vọng vậy đó, đai nghiến bởi các tầm tư, tìm kiếm rồi suy nghĩ về dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng, không phải suy nghĩ không mà đi tìm cầu, thì người như vậy gọi là kẻ ngu. Bà la không phải là bậc trưởng lão thay ra đó. Còn người trẻ thanh niên, trẻ trung tóc đen nhánh, đầy đủ tuổi trẻ hiền thiện trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục vọng, tức là người trẻ tuổi bước vào đời ngay thời tuổi trẻ của mình, tuổi trẻ đầu tiên của mình, mà họ không có thọ hưởng các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não, không bị đai nghiến bởi các tầm tư, họ cũng không có tìm cầu, thì như vậy là được gọi là người có trí, Mandita và bậc trưởng lão. Đó. Dù họ trẻ tuổi, mới trong cái tuổi sơ khởi của tuổi đời thôi đó, mà sao cái vị này họ biết họ không có thọ hưởng dục vọng, cũng không có suy nghĩ nhiều, không có bị đốt cháy, không có tìm cầu, họ an ổn, là tu tập như vậy, thì vị này được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. Kinh 40. Khi nào các ác tỷ kheo cường mạnh, trong khi các thường tịnh tỷ kheo yếu đuối, thì các tỷ kheo thường tịnh giữ thái độ im lặng hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo, hoặc đi đến các quốc độ biên địa, họ đi xa vậy đó, họ đi ra ngoài gần cái chỗ biên địa họ sinh sống, hoặc là họ sống trong chúng mà họ giữ thái độ im lặng. Và như vậy là bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số, là bất hạnh, đau khổ cho chư thiên mọi người. Vì sao? Vì cái vị này thuần tịnh mà lại đi xa, thì họ không có dạy được nhiều người, và cái sức ảnh hưởng không có, người ta số người theo họ tu tập đó rất là ít hoặc là không có. Như vậy là sẽ bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số. Nếu như họ có họ thì nhiều người sẽ tu tập theo cái hạnh đó. Khi nào các thường tịnh tỳ kheo cường mạnh, trong khi các ác tỳ kheo yếu đuối, nó ngược lại trên ha, thì các tỳ kheo ác đó, giữ thái độ im lặng hoặc ẩn mình giữa chúng tỳ kheo, bởi vì bên các vị tỳ kheo thuần tịnh đó đông hơn, cho nên là họ sẽ giữ thái độ im lặng. Các ác tỳ kheo đó giữ thái độ im lặng ẩn mình giữa chúng tỳ kheo hoặc đi chỗ khác, và như vậy các là hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho đa số, an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người ha, là như vậy. Thì kinh số 41, người gia chủ hay người xuất gia theo tà hạnh thì không thể đem lại chánh lý thiện pháp. Đức Phật không tán tán hai loại tà hạnh này, tức là người gia chủ mà cũng theo tà hạnh, rồi người xuất gia cũng theo tà hạnh, thì cả hai này không thể đem lại chánh lý thiện pháp được. Người gia chủ, người xuất gia theo chánh hạnh thì có thể đem lại chánh lý thiện pháp. Đức Phật sẽ tán thán hai loại chánh hạnh này. Kinh 42, những tỷ kheo đi ngược hoặc là bỏ đi ha cả nghĩa và pháp hay là lý, bằng cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì họ sẽ chịu trách nhiệm về bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số, bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Họ chấp chứa hoặc là họ tích chứa nhiều điều vô phước hoặc là nhiều điều tổn phước, và khiến cho diệu pháp biến mất. Vô phước hoặc tổn phước ha. Những tỳ kheo thuận cả nghĩa và pháp hay là lý, hay nghĩa thuận cả nghĩa và lý, thuận cả nghĩa và pháp, bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và văn tự thích ứng, có sao đó học sao hoặc là kinh sách sao là họ theo đó họ học và họ giảng dạy. chia sẻ cho mọi người thì sẽ đạt được hạnh phúc an lạc lợi ích cho số đông, hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Họ chất chứa hoặc họ tích nhiều phước đức và khiến cho diệu pháp được ban trú. Chúng ta qua phẩm thứ năm là phẩm hội chúng. Phẩm hội chúng thì có hội chúng nông nổi là sao? Là hội chúng tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Đó là Đức Phật nói là hội chúng nông nổi đó. Đó, họ ồn ào náo nhiệt, không có tỉnh giác chánh niệm gì hết, làm cho buông lung, không có hội trì các căn, nói lắm mồm lắm miệng đó, phát ngôn bừa bãi. Ngược lại là hội chúng không có nông nổi, tức là hội chúng thâm sâu. Chúng ta sẽ học bên dưới. Thì kinh 43 đó là nói về hội chúng nông nổi. Kinh 44 thì nói về hội chúng bất hòa. Cái phần thứ hai đó là ngược lại là không có bất hòa. Kinh 45 là hội chúng không thù thắng. Đó. Thì kinh 44 hội chúng bất hòa là sao? Họ mình nghe là mình biết là họ không có hài hòa với nhau nè. Tại sao họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Thì hội chúng không thù thắng. Ha, là các trưởng lão tỳ kheo sống trong sự đầy đủ lười biếng, do mà có dư giả tới một dụng đó, rồi dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly, không có tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt, chứng được những gì chưa chứng, ngộ những gì chưa ngộ. Sau đó thì lớp hậu nhân cũng tương tự học theo hạnh đó, thì bắt đầu là trở thành một hội chúng không có thù thắng. Rồi kinh 46 là hội chúng không phải thắng, không phải thánh, là không như học rõ biết tứ diệu đế. Kinh 47 là hội chúng cặn bã, đi đến con đường dục, sân, si, sợ hãi. Thế là hội chúng cặn bã. Là tại sao? Là họ có đầy đủ nè, dục, sân, si, sợ hãi. Tức là họ có tham sân si và sợ hãi. Thì mình nghe vậy là mình biết là còn rất là nhiều ô nhiễm. Cho nên Đức Phật dùng là chữ hội chúng cặn bã. Hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn. Họ khoa trương vậy thôi, chứ khi mà chất vấn là họ không có biết trả lời như thế nào. Đối với các kinh điển do Như Lai thuyết thâm sâu, ý nghĩa sâu kín siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lắng tai, không an trú để biết, không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải thuộc lòng. Nhưng đối với những kinh văn do thi sĩ làm ra với nguyên âm hoa mỹ, các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ khéo nghe, khéo lắng tai. Đó, ngược lại vậy đó. Pháp thì không nghe, mà cái gì phi pháp thì họ lại nghĩ là cần phải lãnh thọ, cần phải thuộc lòng. Rồi họ không đi hỏi cùng nhau, không mở rộng để thảo luận những câu hỏi như là pháp này là pháp gì, ý nghĩa pháp này là gì. Cho nên là họ không giải nghi về những điểm nghi vấn trong chánh pháp được. Đó là như vậy. Kinh 49 là hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp. Họ làm ngược vậy đó. Họ thích tài vật hơn, họ không có thích diệu pháp. Mà chúng ta, cái nội dung chúng ta sẽ đọc theo từng bài như vậy ha. Kinh 50 là hội chúng không đồng đẳng, hoặc là hội chúng sai lầm. Tại vì sao? Nó bằng với kinh 51 là hội chúng thuyết phi pháp đó. Nội dung là nghiệp phi pháp được thi hành, nghiệp đúng pháp thì không được thi hành. Hội chúng như vậy là hội chúng không đồng đẳng, hoặc là hội chúng sai lầm. Nghiệp phi luật thì được thi hành, nghiệp đúng luật không được thi hành. Làm ngược không á? Nghiệp phi pháp được phát huy, nghiệp đúng pháp không được phát huy. Nghiệp phi luật được phát huy, nghiệp đúng luật không được phát huy. Thì cái nghiệp phi pháp, phi luật mà họ không thi hành, không có phát huy. Kinh 52, hội chúng thuyết phi pháp. Tranh tùng hợp pháp phi pháp. Sau khi khởi lên sự tranh tùng ấy, họ không tin cho nhau biết, không tìm cách tin cho nhau biết, không hòa giải cùng nhau, không đi đến hòa giải. Họ cương quyết không tin, không hòa giải vậy đó. Thì họ tuyên bố là chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Như vậy là họ thuyết phi pháp, họ đứng về phi pháp, họ nói chuyện phi pháp. Kinh 43 là ngược với nãy giờ mình học ở trên đó, là mình sẽ có là hội chúng thâm sâu, hội chúng hòa hợp, kinh 44. Kinh 45 là hội chúng thù thắng. Kinh 46 là hội chúng bậc thánh. Kinh 47 là hội chúng tinh ba. Hồi nãy là ở trên là mình thấy là hội chúng cặn bã đó, bây giờ là ngược lại là hội chúng tinh ba, họ không có dục sân si, cũng không có sợ hãi. Kinh 48 là được huấn luyện trong chất vấn chứ không huấn luyện trong khoa trương. Là như vậy. Rồi 49 là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài vật. Ha, ngược lại như vậy mới đúng. Rồi 50 là hội chúng đồng đẳng hoặc là hội chúng đúng đắn, thì là tương ứng với cái chủ đề của kinh 51 đó, là hội chúng đúng pháp, tức là cái nào đúng pháp thì thi hành, phi pháp thì không được thi hành, không được phát huy, không được phát triển. Kinh 52 là hội chúng thuyết đúng pháp. Ở trên là hội chúng thuyết phi pháp, giờ là hội chúng thuyết đúng pháp. Thì nội dung như vậy là chúng ta theo những cái gì tốt ha, rồi chúng ta thấy rõ những cái xấu, nội dung như thế nào để chúng ta bỏ. Chẳng hạn Đức Phật ngài nói hội chúng nông nổi là sao, là không có chánh niệm, không có tỉnh giác, hay nói đó, thì mình biết là mình trừ trừ đó ra thì trở thành là hội chúng thâm sâu, có hộ trì các căn, đó là trang nghiêm. Chúng ta qua phẩm người có hai hạng người, đó là thứ nhất là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, và thứ hai là chuyển luân vương. Đó là hai hạng người như vậy. Kinh 53 đúng rồi, có hai hạng người, nhưng mà nội dung á, nội dung là khi mà triển khai thì có hơi khác chút. Đó là hai hạng người, thứ nhất là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác và chuyển luân vương. Thì trong kinh 53 đó có nói là khi hai hạng người này xuất hiện ở đời, đem lại hạnh phúc an lạc lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là ở phía trên này ha, Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác và chuyển luân vương. Thì kinh 54 cũng với chủ đề trên là hai hạng người Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thì hai hạng người này khi mà xuất hiện ở đời sẽ là sự xuất hiện của những người vi diệu. Đó. Thì kinh 53 thì cũng là hai hạng người này, nhưng mà khi mệnh chung đem lại sự thương tiếc cho đa số. Nội dung là như vậy ha. Kinh 56 thì nói là hai hạng người này là xứng đáng để xây tháp, đó là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác và chuyển luân vương. Đến phần hai hạng hai bậc giác ngộ là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác và bậc độc giác Phật. Đó thì hai sanh loại không bị sét đánh làm cho sợ hãi. Các vị vượt ra ngoài sự sợ hãi rồi. Số kinh 58, 59, 60 đều nói về tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Đó là cái phần đầu. Cái phần thứ hai của kinh 58 thì nói là con voi thượng chủng. Kinh 59 thì nói về con ngựa chủng hoặc là con ngựa giống tốt. Kinh 60 thì nói về sư tử, vua của các loài thú. À, hai sanh loại không bị sét đánh làm cho sợ hãi là ở đây nè. Tỷ kheo, đoạn tận các lậu hoặc. À, thứ hai là con voi thường chủng, gọi là con ngựa thường chủng, sư tử, vua của các loài thú. Đó là như vậy là cái này là kinh 57 à. Cái này chắc kinh 57. Cho hai bậc giác ngộ này à, có lẽ là kinh 57 à, chút nữa mình sẽ bổ sung và gửi cho quý vị. À, chúng ta sang kinh 61 là hai lý do mà loài khẩn Na La rồi khẩn Na La tức là loài nhân điểu, hoặc tiếng Bali là Kinara đó, thì âm ra là khẩn Na La, kim là kim, Kinara là kim, là không biết là gì, Nara hoặc là Kim Burisa là người, không biết có phải người không, tại vì loài chim này có đầu người mà mình chim, cho nên là họ nhìn lần đầu tiên cái họ nói ô Kinara, không biết có phải người không, thì từ đó là có cái tên là phi điều, loài loài nhân điểu đó là vậy đó, loài chim mà có đầu người. Thì lý do mà loài khẩn Na La không nói lên tiếng người, thứ nhất là chúng ta chớ có nói láo, thứ hai là chúng ta chớ có xuyên tạc buộc tội người khác với điều không thật, đó là không có nói lên tiếng người là trong tình gì. Điều phụ nữ khi nâng cung được thỏa mãn chưa được vừa đủ là sự giao cấu và sanh con. Kinh 62, hai sự cộng trú. Thứ nhất là sự cộng trú của người bất thiện. Và thứ hai là sự cộng trú của người thiện. Đó, thì nội dung ở trong kinh với là nội dung tóm tắt ở trong đây. Hai loại lạc. À, chúng ta qua phẩm thứ bảy là phẩm lạc, thì có hai loại lạc là từng kinh liệt kê ha, từ 65 tới 66, 67 nè, từ tới 77 luôn, thì đều nói về hai loại lạc hết. Kinh 65 thì nói là lạc tại gia và lạc xuất gia. Đó, đầu tiên là mình lấy cái phần số 1 là lạc tại gia, rồi dục lạc, lạc sanh y, lạc có lậu hoặc, lạc mà nó có liên hệ với lậu hoặc ở trong đó đó, lạc thuộc tài vật, lạc không phải bậc tánh, lạc thuộc thân, lạc có hỷ, lạc có hân hoan, lạc không có định, lạc với sở duyên có hỷ, đó là lạc với aramana là sở duyên, là đối tượng đó, nó có hỷ, nó có đối tượng rồi nó khởi lên hỷ, rồi lạc với sở duyên có hân hoan, nó khởi lên sự hân hoan. Aramana này là sở duyên hoặc là đối tượng, tiếng Anh là object. Lạc với sở duyên thuộc sắc, đó là thấy cái đề mục này mà nó thuộc sắc, đối tượng này thuộc sắc. Tới phần thứ hai của các kinh này đó, ví dụ như kinh 65 đầu tiên là ngài sẽ nói về lạc tại gia, thứ hai là sẽ nói là lạc xuất gia, nó ngược lại thì nó tối thắng ở phòng bên dưới này là tối thắng so với cái lạc đã nói ở trên. Kinh 65 thì lạc xuất gia thì sẽ tối thắng so với lạc đại gia, kinh 66 thì viễn ly lạc sẽ tối thắng so với dục lạc, rồi lạc không sanh y tối thắng so với lạc sanh y, lạc không có lậu hoặc, lạc không thuộc tài vật, lạc bậc thánh, lạc thuộc tâm, lạc không có hỷ, lạc không có xả, lạc không có định, và lạc với sở duyên không có hỷ, lạc với sở duyên không có xả, và lạc với sở duyên thuộc vô sắc, thì nó tối thắng, nó tốt hơn, nó hay hơn, cao cấp, cao thượng hơn so với lạc mà đã nói bên trên tương ứng ha. Chúng ta phẩm qua phẩm số Tám là phẩm tướng. Phẩm tướng thì các pháp ác bất thiện khởi lên đều có tướng, không phải không có tướng. Có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Có nhân, không phải không có nhân. Có cách hành, không phải không có cách hành. Có duyên, không phải không có duyên. Có sắc, không phải không có sắc. Có thọ tưởng thức, có duyên hữu vi. Đó. Duyên hữu vi, sở duyên hữu vi, tức là những đối tượng hữu vi, thuộc hữu vi. Như vậy là các pháp ác bất thiện không có mặt do đoạn tận chính tướng ấy. Đó, ở trên là nó các pháp ác bất thiện nó có tướng, thì bây giờ là không có mặt do chúng ta đoạn tận cái tướng đó, đoạn tận nhân duyên đó. Ví dụ như khổ là do tham ái chẳng hạn, thì bây giờ mình đoạn tận chính cái nhân duyên ấy, đoạn tận chính nhân ấy, đoạn tận chính các hành ấy, đoạn tận chính duyên ấy, nó không có mặt. Là ví dụ ở trên là các pháp bất thiện có sắc, thì bây giờ các pháp bất thiện không có mặt do mình đoạn tận chính sắc ấy, đoạn tận chính thọ tưởng hành thức ấy, và đoạn tận chính sở duyên hữu vi ấy. Là nó ra là chúng ta phải biết nó là cái gì, rồi nó là do nhân duyên nào, và bắt đầu nó không có mặt khi chúng ta đoạn tận ngay cái đó. Ví dụ như do tướng thì đoạn tận tướng, do thọ tưởng hành thức thì đoạn tận, thì nó ra phẩm các pháp. Hai pháp, hai pháp thí dụ như kinh 88, 89, 90, 91, vân vân, thì pháp đầu tiên ngài nói là tâm giải thoát, pháp thứ hai ngài nói là tuệ giải thoát. Nên ví dụ như kinh 89 thì bao gồm hai pháp là tinh tấn và nhất tâm. Kinh 90 bao gồm hai pháp là danh và sắc. Đó, ví dụ vậy thì chia ra hai bên cho quý vị mình thấy rõ. Kinh 91 là nói về minh và giải thoát, hữu kiến và hữu kiến. Ngài thuyết như vậy đó. Ví dụ như kinh 93 là có hai pháp này là vô tàm và vô úy, có hai pháp này là tàm và úy, khó nói và ác hữu. Khó nói đây là khó dạy đó, cứng đầu, nói không nghe. Khó nói đây là khó nói, khó bảo, khó khuyên, khó dạy. Dễ nói, nói họ bảo họ, khuyên họ rất là dễ, họ ngoan ngoãn vậy đó. Rồi nói về giới thiện xảo, giới chữ đây là đà tu đó, giới 18 giới, 6 căn 6 trần 6 thức, chứ không phải là giới luật. Tác ý thiện xảo, rồi phạm thiện xảo. Phạm ở đây là tội đó, xúc phạm thiện xảo, nó hai bên. Bên này là đối với kinh 98 thì bên này là phạm, bên này là xúc phạm, bên này là dễ nói, bên này là thiện hữu, vậy đó, tùy kinh. Ví dụ như bên đây tinh tấn và nhất tâm, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không phải là cái tiêu cực, cái tích cực ha, tùy bài. Phẩm số 10, hai kẻ ngu. Kinh 98, người mang gánh nặng chưa đến. Đã. Tức là gánh nặng chưa đến thì họ mang vào. Người không mang gánh nặng, tức là họ không có mang phận sự trách nhiệm, họ không có giới bổn, họ không có mang giới bổn của tỳ kheo. Người không mang gánh nặng đã đến. Đó, tức là gánh nặng đến thì không mang, đó là kẻ ngu. Gánh nặng chưa đến á thì mang, gánh nặng đã đến thì không mang. Còn người tưởng là hợp pháp đối với việc không hợp pháp, người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp, thì Đức Phật cũng gọi là kẻ ngu. Kinh 103, người tưởng có phạm tội đối với việc không phạm tội, mà không phạm tội thì họ nghĩ là việc có phạm tội. Người tưởng là đúng pháp đối với việc phi pháp, người tưởng là đúng luật đối với việc phi luật, và ngược lại là phi pháp thì họ tưởng là đúng pháp, phi luật họ tưởng là đúng luật, thì Đức Phật gọi là kẻ ngu. Hai bậc hiền trí là ngược lại với ở trên ha, người mang gánh nặng đã đến và người không mang gánh nặng chưa đến. À, gánh nặng chưa đến thì không có mang, gánh nặng đã đến thì mang. À, người tưởng không hợp pháp đối với việc hợp pháp, người tưởng là hợp pháp đối với những việc hợp pháp, tức là họ tưởng đúng ha. Ví dụ như là phi pháp phi luật thì họ biết rõ như vậy. Hai hạng người có các lậu hoặc tăng trưởng là người lo lắng những việc không đáng lo lắng và người lo lắng những việc, người không lo lắng những việc đáng lo lắng. À, việc không đáng á thì mình lo, còn việc đáng lo thì mình lại không lo. Đó là tăng trưởng lậu hoặc, đó là kinh 109, kinh 111. À, kinh 111 là người tưởng là hợp pháp đối với việc không hợp pháp và người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp. À, nó cũng làm cho lậu hoặc tăng trưởng. Rồi người tưởng là đúng pháp đối với việc phi pháp, đúng luật đối với việc phi luật, phi pháp đối với việc đúng pháp và phi luật đối với việc đúng luật, thì cũng làm các lậu hoặc tăng trưởng. Hai hạng người có lậu hoặc không tăng trưởng là ngược lại ở trên ha, người không lo lắng những việc không đáng lo lắng và lo lắng những việc đáng lo lắng. Người tưởng là không hợp pháp đối với việc không hợp pháp, người tưởng là hợp pháp đối với việc hợp pháp. Đó, thì cái này là đúng, là họ tưởng đúng, thấy đâu ra đó, thì họ đáng lo lắng thì họ lo, còn không đáng thì họ không lo. Còn đúng luật, đúng pháp thì các vị ấy biết đúng rõ như vậy, tưởng đúng rõ như vậy, thì lậu hoặc không có tăng trưởng. Lậu hoặc ở đây là kiến lậu. Phẩm hy vọng khó từ bỏ, có hai hy vọng khó từ bỏ trong kinh 119, đó là hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sống. À, nhất là cái hy vọng được sống đó, mình cứ hy vọng khó từ bỏ đó. À, vì ai cũng muốn sống đó. Đó, rồi khi muốn sống thì lại muốn lợi dưỡng, cho nên là rất là khó từ bỏ những cái hy vọng đó. Hai hạng người khó tìm được ở đời, đó là hạng người tri ân trước, người biết nhớ ơn đã làm, rồi người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mãn. Người thỏa mãn ở đây cũng có thể là người tri túc nè, tiếng Anh là satisfied hoặc là contented, đó là người thỏa mãn. Người tri túc đó rất là khó tìm được ở đời, cái gì họ thấy cũng được rồi, vậy cũng được, vậy họ cũng hài lòng. Chứ không phải mà họ nhẫn chịu nha, họ nói là thôi ráng ráng đi, cũng có ở này họ có chữ satisfied đó, hoặc là contented là cũng được, họ thấy cũng ổn không sao. Thì kinh 122, hai hạng người khó làm cho thỏa mãn là hạng người cất chứa các lợi dưỡng và hạng người phung phí các lợi dưỡng, thì khó làm cho họ thỏa mãn lắm. À, cái gì họ cũng muốn thu vô và các lợi dưỡng họ phung phí, họ xài quá thì không có đủ, còn cái này là thu vô thì bao nhiêu cũng không đủ. Hai hạng người dễ làm cho thỏa mãn là họ không cất chứa lợi dưỡng cũng không phung phí. Rồi kinh 124, hai duyên khiến cho tham sanh khởi, đó là tịnh tướng và không như lý đắc ý. Mình học bữa hôm trong cái phẩm thứ nhất đó, tịnh tướng và không như lý đắc ý, nó làm cho tham sanh khởi. Đó là tới sân sanh khởi cũng vậy, mình học là chướng ngại tướng mà không như lý đắc ý rồi. Rồi kinh 126 là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi, đó là tiếng nói của người khác và không như lý đắc ý. Mình nghe cái tiếng nói của ai đó, có thể là người sống, có thể là người mất, thì mình nghe hoặc là mình học mình biết mà nói sai vậy đó, hoặc là người ta khuyên mình mà khuyên sai, thì mình nghe rồi mà mình cũng không có như lý đắc ý nữa đó, thì bắt đầu là tà kiến nó sanh khởi. Hoặc là người ta nói đúng đi nhưng mà mình không như lý đắc ý thì bắt đầu mình hiểu sai, để sai thì tà kiến nó cũng sanh khởi. Hai duyên khiến cho chánh kiến sanh khởi cũng là tiếng nói người khác nhưng mà có như lý đắc ý, tiếng nói người khác, người này dạy bảo mình như vậy, người bên ngoài đó, người khác là không phải là mình, người bên ngoài thì có khi mình nghe không có người mà mình cũng nghe cái tiếng đó, nhưng mà hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật, của Chư Tôn Đức Lăng Ni, là tiếng nói của người khác, người ta chỉ dạy mình và thêm như lý đắc ý thì bắt đầu hay chánh kiến nó sanh khởi. Tiếng nói người khác như là lời dạy đó ha, giáo pháp trong cái phần chánh kiến ở đây đó. Hai loại tội phạm đó là phạm nhẹ nặng, thô trọng như không thô trọng, có dư tàn như không có dư tàn, thì trong phẩm một mình có học rồi đó, quý vị mình xem lại cái phẩm một có ghi rõ cái tội phạm nặng hay là nhẹ, thô trọng, dư tàn hay không dư tàn, hay không thô trọng là có nói ở trong cái phẩm 1. Chúng ta sang phẩm 12 là phẩm hy cầu. Kinh 131. Tỷ kheo có tính tâm hy cầu như sau. Mong rằng ta sẽ như Sariputta là ngài Xá Lợi Phất đó, và Moggallana là ngài Mục Kiền Liên. Đây là cán cân đồ đo lường đối với đệ tử tỳ kheo của Đức Phật. Thì kinh 32 thì tỳ kheo ni thì họ ước mong là sẽ được như khe ma, là tương ứng bên ni bên chư tăng đó là ngài Xá Lợi Phất đó, ngài Sariputta. Moggallana là giỏi về đệ nè thần thông, thì bên đây ngài tôn giả úc balavana là liên hoa sắc, là tỳ kheo ni cũng thần thông đệ nhất bên ni. Bên đây là trí tuệ nhất vị Xeo Ni Xeo Ma đó, thì họ ước mong như vậy đó. Bên đây là cán cân đồ đo lường đối với các đệ tử Tỳ Xeo Ni của Đức Phật. Kinh 133, cư sĩ có tín tâm thì lại ước mong mình được như gia chủ Chitta và Hataka ở Alavi, bởi vì có mà một gia chủ khác cũng tên Hataka, thì cái vị này Hataka mà ở Alavi ở địa phương đó đó. Kinh 134 thì nữ cư sĩ thì họ sẽ ước mong mình được như là Huchutara và Velukandakiya mẹ của Nanda, đó là họ ước mong gì, đó là những vị tiêu biểu giỏi bị thương tích hoặc là bị hư hỏng hủy hoại, phạm tội quở trách tạo nên nhiều điều phước là thì nói là hình như là mạng nó bị trục trặc rồi. Dạ thưa, âm thanh có rõ chưa? Dạ rõ rồi, thì rõ rồi. Dạ một phần nghe rồi ạ. Con trò xin tiếp tục. Kinh 135 là họ không suy tư thẩm sát tán thán người không đáng tán thán, họ cũng không suy tư thẩm xét, họ lại đi chỉ trích người xứng đáng được tán thán. Đó. Thì như vậy là Đức Phật nói họ là kẻ ngu, vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị hư hỏng phạm tội, bị người trí quở trách, tạo nên nhiều điều tổ phước. Kinh 136 thì nói là họ không suy tư thẩm xét, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng, tức là cái niềm tin của họ đó, cái chữ tín mà mình học đó, thay vì chỗ đó là không cần tin thì họ cảm thấy tin, và tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Họ làm ngược không á, thay vì chỗ đó mình không nên tin thì họ lại tin, về cái chỗ là tin thì họ lại không tin. Ngược lại thì hai pháp khiến bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nên nhiều phước đức. Đó là ngược với ở trên ha. Là sau khi tư suy tư và thẩm xét thì lại tán thán người đáng được tán thán, hay là chỉ trích người đáng bị chỉ trích vậy đó. Rồi tin tưởng, không tin tưởng những chỗ không đáng tin tưởng, và tin tưởng những chỗ đáng tin tưởng. Là như vậy là bậc hiền trí. Do tà hạnh này, hai hạng người này, kẻ ngu vụng về. Vụng về là như trên là vụng về đây nè, không phải bậc chân nhân đó, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc đó, vân vân, tạo nhiều tổn phước hoặc là vô phước cũng được. Đó là khi họ tà hạnh với hai hạng người này, tức là họ tà hạnh với mẹ với cha, hoặc là Như Lai và đệ tử của Như Lai, thì họ trở thành kẻ ngu vụng về, tạo nhiều điều tổn phước. Và chánh hạnh đối với hai hạng người này mà bậc hiền trí ở trên nè, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân tự mình xử sự không như kẻ mất gốc, vân vân đó, là mẹ và cha, Như Lai và đệ tử của Như Lai. Chúng ta qua đến kinh 130. Hôm nay chắc là bài dài mình học luôn ha. Kinh 130, 140 và 141 đều nói là hai pháp. Đó là thứ nhất là thanh tịnh tự tâm và không chấp thủ một cái gì ở đời. Nếu mà mình thanh tịnh tự tâm và không chấp thủ một điều gì ở đời thì là mình thấy cái gì đó mình cũng không có nắm bắt, không giữ lấy, không dính mắt, thì như vậy là cái sự giải thoát nó rất là gần. Nếu mà không chấp thủ gì hết thành tựu thì chúng ta sẽ tiến tới giải thoát. Kinh 140 phẫn nộ và hiền phận. Kinh 141 là nhiếp phục phẫn nộ, nhiếp phục hiền hận. Phẩm 13, phẩm bố thí, nói chuyên về bố thí ha. Khi mình viết bài về bố thí đó, mình vào cái phẩm này đọc thêm, và những chương khác thì lại cũng nói rõ. Chương 142, hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí pháp. Thì bố thí pháp là tối thắng trong hai loại này. Kinh 143 là hai loại cúng dường. Hai loại cúng dường thì cũng y như vậy ha. Cúng dường tài vật, rồi cúng dường pháp. Đến hai loại tí xả cũng tương tự là tí xả tài vật và tí xả pháp. Hai loại biến xả là do tiếng Bali giờ có nhiều từ khác đó. Hòa Thượng Ngài dịch cũng những từ khác. Mình thì mình thấy là cái nào nó cũng giống như là đang cúng dường bố thí vậy thôi, nhưng mà nó có từng từ chuyên môn khác vậy đó. Cúng dường tài vật, thí xả tài vật, rồi biến xả tài vật cho cùng khắp vậy đó. Biến xả pháp thì cái sau đó, cái về pháp là đều là tối thắng trong hai loại này. Nó vượt qua cái tài vật quý báu nhiều. Thì hai loại tài sản cũng vậy, tài sản tài vật và tài sản pháp. Thì cái tài sản pháp, quý vị đang học nè, mình mỗi ngày rồi mỗi buổi chúng ta tích tụ kiến thức, tu tập học pháp hành pháp là chúng ta sẽ có tài sản pháp ngày một nhiều hơn, nó tối thắng so với cái tài sản tài vật. Tài vật thì mình cũng có rồi, hoặc là mình có phần nào rồi nhưng mà mình không có lo lắm. Quý vị thấy quý vị lo tu tập rồi tích lũy về tài sản pháp nó còn quý. Hai, tài sản thọ dụng chung cũng vậy ha, thọ dụng chung về tài vật và thọ dụng chung về pháp thì đối với pháp là tối thắng trong hai loại này. Hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng, đồng đẳng về tài vật và đồng đẳng về pháp. Tài sản thọ dụng đồng đẳng hoặc là hai loại tài sản phân chia đồng đẳng, rồi hai loại nhiếp thọ tài vật hoặc là tích lũy tu tập thu thập, tích lũy hoặc thu thập, hai loại nhiếp thọ hoặc hai loại thu thập hay là hai loại tích lũy là tích lũy tài vật và tích lũy pháp. Quý vị đang thực hành là tích lũy pháp ngoài cái tích lũy tài vật thứ yếu ra. Hai loại nhiếp ích hoặc là hai loại lợi ích hay là sự giúp đỡ, đó là giúp đỡ tài vật hoặc là giúp đỡ pháp, nhiếp pháp, nhiếp ích pháp hoặc là lợi ích pháp. Hai loại ai mẫn từ bi, xin lỗi, bi mẫn. Hai loại bi mẫn, hai loại ai mẫn là ai mẫn tài vật và ai mẫn pháp thì tối thắng. Trong hai loại này là cái sao đấy mà liên quan đến pháp. Phẩm 14 đón chào từ 152 tới 163 là 12, thì nó giống như 12 kinh ha, nó như phẩm số 8 vậy đó, nó cũng có hai loại tài vật và pháp vật. Đối với các pháp sau đây, đón chào như là hai loại đón chào đó, rồi hai loại đón tiếp, hai loại tầm cầu, hai loại tâm cầu cung cấp, hai loại tâm hỏi, hai loại cúng lễ, hai loại chư ấy, hai loại phồn vinh, tăng trưởng, châu báu, hai loại đất, hai loại tích tập, hai loại quảng đại. Ví dụ mình lấy là hai loại châu báu đi, thì châu báu là có tài vật và châu báu về tích, châu báu về pháp. Thì quý vị thích cái nào? Cháu là thích pháp hơn. Phẩm thứ 15 là phẩm nhập định. Kinh 164 gồm có thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Cái này khi nào mà quý vị nào hành thiền đó thì chúng ta hiểu rõ được cái điều này. Còn không mình chỉ học phần lý thuyết đi. Mình biết là thiện xảo nè là mình thành thạo rành rẽ về nhập định, rồi lại rành rẽ thông thạo về xuất định vậy thôi. Rồi kinh 165 thì Đức Phật nói là có hai pháp là chất trực và nhu hòa. Kinh 166 thì ngài nói là có hai pháp là tham nhẫn và diệu hiền. Kinh số 167 thì có hai pháp là hòa thuận và đón tiếp, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ học hai pháp đó ha, là bất hại nè và thanh tịnh. Rồi không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống. Kinh 170 là ngược lại là hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống. Đó là cái mình cứ học cái nào tốt là mình thực hành. Kinh 171 là gồm có tư trạch luật và tu tập luật. Tư trạch, chỗ này chữ tư trạch ở đây là hồi nãy mình học đó, Patisankhana đó là quán sát đó, tư sát đó, ở chỗ này tư trạch rồi tu tập đó. Còn có hai lực như vậy, là ví dụ như gồm có hai lực hoặc là gồm có hai pháp, đó là tư trạch và tu tập. Này là gồm hai lực là niệm và định, rồi chỉ và quán, phá giới và phá kiến. Cái này là kiến, cái quan kiến thấy mình cụ túc giới, đầy đủ giới cụ túc kiến, còn giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, rồi đến kiến thanh tịnh, tinh tấn như kiến, tinh tấn giống như cái chánh kiến của mình chẳng hạn, hoặc là tinh tấn theo cái sự thấy biết đúng đắn của mình vậy đó. Không biết đủ đối với các thiện pháp và thiên về tinh tấn. Kinh 179 là có hai pháp là thất niệm và không tỉnh giác. Kinh 180 là hai pháp là niệm và tỉnh giác. Chúng ta qua phần kinh 100, phẩm 16 là phẩm phẫn nộ luật thuyết. Phẩm phẫn nộ luật thuyết thì có hai pháp bất thiện, đó là phẫn nộ và hiềm hận. Cứ hai pháp đi chung với nhau vậy ha, phẫn nộ và hiềm hận, rồi là giả dối và não hại, rồi là tật đố và bọn sẻn, mang trá và phản trách, không tàm và không quý. Đó. Thì cứ hai pháp đi chung với nhau mà hai pháp bất thiện đó là như vậy. Thì kinh 183, ai có hoặc là ai thành tựu Samanagata, là ai có hoặc ai thành tựu hai pháp này thì phải sống trong đau khổ. Hai pháp này là ở trên mình thấy nè, phẫn nộ và hiềm hận, rồi giả dối và não hại, tật đố và bổn sẻn, mang trá và phản trắc, không tàm và không quý. Đó là vậy. Rồi có hai pháp này thì sẽ đưa đến đọa lạc cho các vị tỳ kheo hữu học. Đó, các vị tỳ kheo hữu học mà nếu mà phẫn nộ với hiềm hận thì cũng làm cho các vị ấy sa súc ha, chữ đọa lạc đây đó, xuống, đi xuống lạc, sa súc, giảm súc. Kinh có hai pháp này như vậy tương ứng bị quăng vào địa ngục. Đó, có hai pháp trên đây thì như vậy là sẽ bị xuống địa ngục. Kinh 189 có hai pháp này sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Thì đó là bốn cái cõi dữ mà chúng ta thấy rồi đó, học rồi là địa ngục, quỷ, súc sanh và Atula. Còn ai mà ráng tu tập và đạt tầng thánh thứ nhất thôi thì bốn cửa này, bốn cõi dữ này đóng cửa. À, chúng ta không có thoát khỏi chỗ này, chúng ta không có vào chỗ này nữa. Hai pháp thiện, kinh 184 đến 190 là ngược lại trên đó, ở trên phẫn nộ hiềm hận thì ở này là hai pháp thiện, cứ đi từng cặp vậy đó, không phẫn nộ, không hiềm hận, không giả dối, không não hại, không tật đố, không bổn sản, không mang trá, không phản trắc, và cuối cùng là tàm và quý. Thì ai mà có thành tựu hai pháp thì được sống trong an lạc. Ai có hai pháp này thì không đưa đến sự đọa lạc. Hai pháp này không đưa đến sự đọa lạc cho các vị tỳ kheo hữu học. Có hai pháp này như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới của trời. Có hai pháp này sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Cõi người và sáu cõi trời thì là cõi phúc. Phẩm 17, phẩm bất thiện được thuyết. Thành tựu hai pháp bất thiện này. Thành tựu hai pháp có tội này. Thành tựu hai pháp không có tội này. Đó. Thì vân vân, hai pháp tăng khổ, hai pháp tăng lạc, hai pháp với quả dị thục là khổ này, hai pháp với quả dị thục là lạc này. Đó, cứ cái tích cực, cái tiêu cực gì đó, hai pháp não hại này, hai pháp không não hại này, thế nào là hai, tức là không phẫn nộ và hiềm hận, đó là không giả dối, không não hại. Không tật đố, không bỏng sẻn, không Mang trá không phản trách, không tàm không quý, những pháp này là những pháp không não hại. Đó là phẩm pháp bất thiện lược thiết, là như vậy ha. À, thành tựu hai pháp bất thiện này, rồi hai pháp thiện này, rồi hai pháp có tổng cứ xen kẽ như vậy đó, và hai pháp với quả dục lạc này, hai pháp không não hại này đó, thì hai pháp não hại thì ngược lại đó, hai pháp não hại thì ngược lại rồi, là mình thấy vô cái phần mà phẫn nộ và hiềm hận đó, giả dối và não hại, thì tật đố và bỏng sẻn. Còn tới hai pháp không não hại nè, tức là không phẫn nộ, không hiềm hận, không giả dối, không não hại đó, vậy tức là mình thế vô thành tựu hai pháp như vậy. Vậy thì sao, thì bắt đầu là mình đưa đến là sống đau khổ nè, rồi bị đọa lạc, nếu mà các vị đó thì theo hữu học mà cũng phải bị giảm súc, sa súc, rồi tương xứng bị quăng vào địa ngục, rồi khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú rồi xuống địa ngục. Đó là nếu mà hai pháp bất thiện, rồi có tội, rồi tăng khổ, rồi quả vị thục khổ, hai pháp não hại đó, đó là những cái pháp đó. Còn những pháp thiện hay là không có tội vân vân, thì là những cái mà nãy mình nói nè, là không phẫn nộ, không hiềm hận, không giả dối, không não hại đó. Tức là pháp bất thiện thì mình thấy rõ cái nguy hiểm của nó, biết nó là gì, rồi đưa đến đau khổ như thế nào, và mình tránh xa. Còn cái pháp mà thiện lành, rồi không có tội, an lạc, đó là làm cho cái niềm vui của mình nó tăng lên, rồi quả vị thục vui lạc, rồi không não hại. Đó là những cái pháp kể đến sau đây nè, thì mình theo tu tập rèn luyện phẩm giới luật luật thuyết. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế giới học giới, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Đó là lợi ích đó. Mình đang học về hai cái lợi ích mà Đức Phật đã chế giới cho các đệ tử, là do muốn thực hiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng đó. Rồi chế ngự các người ác, hoặc là mình nói là khiển trách cái người cứng đầu, và lạc trú cho phần tịnh thì kheo. Muốn cho, nếu mà trong tăng chúng có người cứng đầu khó dạy người ác đó, thì Ngài chế ngự họ và ý giới đó, giúp cho các vị tỷ kheo phần tịnh được lạc trú và chế ngự những người ác hay cứng đầu. Rồi là lợi ích là sự phòng hộ các lậu hoặc và sự ngăn chặn các lậu hoặc trong tương lai. Đó. Như vậy là Đức Phật chế giới để cho mỗi tư tăng ni có sự phòng hộ các lậu hoặc và ngăn chặn. Rồi sự phòng hộ các oán thù, sự phòng hộ các tội phạm, phòng hộ các sợ hãi, phòng hộ các bất thiện ngay trong hiện tại, và sự ngăn các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, ngay trong tương lai. Đó, chẳng những trong hiện tại rồi mà còn trong tương lai. Ngăn chặn trong tương lai, và phòng hộ cũng vậy, ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Lòng tự mẫn, nguyên nhân đó, lợi ích là do lòng tự mẫn đối với các gia chủ, và đoạn tuyệt các phần tỳ kheo ác dục. Ngài muốn lòng từ mẫn đối với gia chủ, và đoạn tuyệt các thành phần tỷ kheo ác dục, đem lại tín tâm cho kẻ bất tín. À, ai không tín đó, ai không tin đó thì sẽ tin, tại vì trở nên là những vị hiền thiện, dễ bảo, có phòng hộ đó, làm tăng trưởng những người có tín tâm. Người nào mà không có tin đó, thì bây giờ họ tin, rồi người nào tin rồi thì làm tăng trưởng cái tín tâm, khiến cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, các tỷ kheo Như Lai chế gặp, chế lập học giới cho các đệ tử đó. Như vậy là chúng ta sẽ thấy có tình cặp với nhau vậy đó, phòng hộ các lậu hoặc, rồi ngay trong hiện tại và ngăn chặn tương lai. Có tượng phần như ha, ví dụ như ở trên là chế ngự người ác và là trú cho người tịnh, thì từng hai phần như vậy. Chúng ta sang kinh 202 đến 230. Do duyên hai lợi ích này, Như Lai chế lập giới bổn cho các đệ tử, giống như trên vậy đó. Đó là do duyên hai lợi ích này mà Như Lai tụng đọc, chế lập Như Lai tụng đọc giới bổn, hoặc là đình chỉ giới bổn, hay là tự tứ, hay đình chỉ tự tứ, sở tác cần phải quở trách. Tức là cái phần này là những thuật ngữ bên luật á. Sở tác cần phải y chỉ, sở tác cần phải tẩn xuất, sở tác cần phải xin lỗi, cần phải ngưng chức, cho phép bị trú bất làm lại từ đầu, cho phép là hoặc là được phục hồi địa vị cũ. Đối với những vị mà phạm luật hay không như thế nào vậy đó, phục chức, xuất ly, bạch yết ma lần đầu, lần hai, đưa ra biểu quyết lần thứ hai, đưa ra biểu quyết lần thứ tư, điều chưa được chế lập, thay đổi điều đã được chế lập, giải quyết sự hiện diện của phe liên hệ, rồi giải quyết hay sự ức niệm của đương sự phạm tội, giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn, giải quyết theo sự chấp thuận của đương sự, rồi giải quyết theo số đông, theo đương sự phạm tội, giải quyết như trải cỏ cho các đệ tử, thế nào là hai, cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng. Đó là vì hai lợi ích này, hai lợi ích này mà Như Lai chế lập giới bổn, vì hai lợi ích này mà Như Lai đọc tụng đọc giới bổn, vì hai lợi ích này mà Như Lai đình chỉ giới bổn, vân vân. Tức là mình thế vô mà hai lợi ích như thế nào, đó là cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng, đó là một cái. Rồi chế ngự người ác lạc trú cho thường tịnh tỳ kheo là hai pháp nữa. Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật là hai nữa. Vậy đó, có từng cặp vậy đó. Do duyên hai lợi ích này, này các tỳ kheo, Như Lai đã chế lập, giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. Tức là do hai lợi ích này mà Như Lai đã chế những giới này giới kia vậy đó, là chúng ta thấy Ngài nói rõ cái lợi ích như thế nào. Chúng ta sang phẩm 19, cũng là phẩm cuối cùng. Để thắng tri tham, hiểu rõ, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Đó là chỉ và quán, thiền Samatha và thiền Vipassana. Để thắng tri tham, hai pháp này cần phải tu tập. Nếu vị nào tu thiền chỉ và thiền quán thì sẽ thắng tri, hiểu rõ về tham. Rồi tới bên dưới là để biến tri hoặc là liễu tri, hiểu xuyên suốt, thì hai pháp cần phải tu tập cũng vậy, cũng là chỉ và quán. Để biến tri tham, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến tận, tham, để làm cho nó mất đi, thì hai pháp cần phải tu tập cũng là vậy, cũng là chỉ và quán. Để biến tận tham, đã có Ngài nói xong, Ngài lặp lại, Ngài kết lại cũng là cái câu đó ha. Thì khi mà mình đọc á thì mình thấy sao mà Ngài lặp tới lui hả, không có khi mà trước đó không có giấy viết ghi hình ảnh như thế này. Thì Ngài nói rồi người nghe họ ghi nhớ rõ lắm. Rồi Ngài có lượn lại lại thêm một lần nữa ghi nhớ. Cũng hay lắm. Thì Ngài nói rồi. Thì hai pháp này cần phải tu tập. Rồi thế nào? Ở đầu cái tâm mình á, mở mở dần dần ra. Ngài kết luận là chỉ giờ quán rồi. Ngài còn lặp lại lần nữa là để biến tận tham này các vị kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Và khẳng định lần nữa ha. Rồi để đoạn tận trừ diệt, để đoạn tận tham cũng là chỉ giờ quán. Rồi để trừ diệt nè, trừ diệt cũng là chỉ giờ quán. Rồi để biến diệt cũng là chỉ giờ quán. Biến diệt tham đó, rồi để ly tham, hai pháp này cần phải tu tập cũng là chỉ giờ quán. Rồi đến đoạn diệt niroda tương tự nhưng mà nhiều cách khác nhau. Để xả bỏ tham thì hai pháp này cần phải tu tập, đó là chỉ giờ quán. Rồi để từ bỏ đó, hai pháp này cần phải tu tập. Thì như vậy mình thấy nè, mình ráng tu tập để đầu tiên là mình thắng tri biết rõ về tham, xong rồi biến tri hoặc liễu tri, hiểu hết, hiểu xuyên suốt, thấu đáo về tham, cũng ráng tu tập thiền chỉ và quán. Rồi đến biến tận là làm cho nó đoạn diệt biến mất luôn, thì để cho nó làm cho nó tận á, chữ khai gia là tận, thì cũng tu tập như vậy. Nên giờ mình đoạn trừ mà có chữ là biến tận rồi đoạn tận ha, biến tận xong rồi đoạn tận, đoạn trận rồi trừ diệt, có nghĩa cũng hơi giống giống nhau vậy đó. Rồi biến diệt, biến diệt rồi là ly tham, ly tham xong rồi đoạn diệt cũng là diệt trừ nó đó, đoạn diệt nó, hay là xả bỏ, xả bỏ tham, xả bỏ tham cũng là chỉ và quán. Chỉ xả bỏ là chà gà, để xả bỏ chà gà gì? Thì từ bỏ, chữ từ bỏ cũng là mình bỏ đi, mình đoạn diệt, mình không còn muốn nó nữa, không có nuôi dưỡng nó nữa, vậy đó. Thì hai pháp cần phải tu tập đó là chỉ và quán ha, chỉ và quán. Rồi đến những cái ô nhiễm khác thì sao? Chúng ta thấy là ngày dài tiếp, ngày dài từng chút một vậy đó. Mà ngày xưa là cái chữ ba chấm này là do mình viết gọn đó, chứ ngày xưa là lặp lại y vậy đó. Ví dụ như hồi nãy mình ghi để thắng tri sơn, hai pháp này còn phải tu tập gì, thì cũng tương tự ghi rõ luôn, để thắng tri sơn rồi để liễu tri sơn, rồi đọc nguyên đoạn vậy đó ha. Thì bây giờ mình đi tóm tắt lại là gồm có sân nè, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, phản trắc, cứng đầu, hung hăng, mạng, quá mạng, say đắm, phóng dật. Đó, phóng dật gọi là buông lung giải đãi đó. Thì hai pháp cần phải tu tập đó là chỉ và quán. Chỉ và quán tu tập thì mình sẽ biết rõ được sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, vân vân. Và bây giờ để thắng tri, phóng dật, rồi để biến tri, đã lặp lại. Tức là cái chỗ này là nói chung nè, nói chung dùng chung hết. Có một chữ sân thì mình lặp lại y như hồi nào, nãy giờ tham nó vậy đó. Rồi tới phần si thế vô y vậy đó. Tức là gồm cũng có thắng tri, rồi giờ là biến tri. Đó. Rồi sau đó thì mới loại bỏ nó. Loại bỏ nó thì có là biến tận, đoạn tận, rồi trừ diệt, vân vân. Từng pháp một vậy đó. Biến tận sân, rồi đoạn tận sân, từ bỏ, xả bỏ, vân vân. Rồi tới si cũng y vậy, phẫn nộ cũng y vậy. Thì cuối cùng chỉ có hai pháp thôi, đó là chỉ quán. Hai pháp này cần phải tu tập mà chúng ta loại bỏ được toàn bộ những cái nhiễm ô của tâm Kilesa đã làm cho mình bị khổ sở, làm ô nhiễm tâm mình. Rồi tới phần kết luận thì chúng ta có thời gian chúng ta sẽ đọc những cái bài kinh ha. Đọc những cái bài kinh ở trong chương 1 thì từng đoạn ngắn, tới sang tới chương 2 thì chúng ta thấy những bài kinh bắt đầu hơi dài hơn. Thì nội dung từ nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu thì thấy là rất là phong phú, đa dạng, thông qua những cái bài ngắn gọn xúc tích cũng như các bài nó có độ dài và chi tiết hơn. Thì chương 2 này đề cập, chúng ta thấy là đề cập về Phật, Pháp, Tăng, rồi Kinh, rồi Luật, cùng nhiều cái đề tài khác quan trọng thiết thực đối với đời sống tu tập của người xuất gia lẫn tại gia. Rồi nói rộng ra là trong hội chúng tăng ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, rồi là sát đế lợi, sát đế lợi, bà la môn vậy đó, sa môn vân, rồi xã hội, thời gian không chỉ ngày nói về hiện tại không mà còn nói tới tương lai, chẳng nhãn như cái tội này gánh cái quả hiện tại rồi gánh quả tương lai, những gì đưa đến an lạc trong đời này cũng như trong đời sau, nói rõ từng chút vậy đó. Thì các nội dung ý nghĩa có thể là sắp xếp để mình tìm hiểu theo các chủ đề như sau. Rồi quý vị có thể lập cho mình thêm những cái chủ đề riêng cũng được, nhưng mà miễn sao là quý vị nắm được bài và hiểu được bài. Thì chúng ta thấy là mình liệt kê mình thấy những cái bài kinh nào mà nói về Phật, nói về Đức Thế Tôn, nói về ngài bậc A-la-hán chánh đẳng giác ha, để vô chung, hoặc là có thể để chung Phật thôi. Thì trong đó có Phật chánh đẳng giác và Phật Đốc Giác Phật, đó mình để chung nha. Thì nói về Phật đó thì có những cái bài kinh và những cái nội dung là nhờ không phóng dật mà ngài chứng được chánh giác, vô thượng an ổn khỏi khổ ách. Rồi lại có bài kinh nói là Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác khi xuất hiện ở đời thì đem lại hạnh phúc an lạc, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Đó. Và mình lại thấy bài là khi xuất hiện là sự xuất hiện của bậc vi diệu, đó là sự xuất hiện của ngài. Khi mệnh chung thì lại đem lại phương tiếp cho đa số xứng đáng để xây tháp. Đó là nói về Phật, mình thấy có những bài như vậy, mình gom lại mình nhớ cái nội dung. Hai bậc giác ngộ Đức Phật có nói là Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác và Đốc Giác Phật. Rồi Như Lai đến khu rừng hẻo lánh trú xứ xa vắng vì hai lợi ích. Có hai lợi ích là thấy tự mình hiện tại lạc trú và có lòng thương tưởng đến chúng sanh vì sao. Nói về pháp thì chúng ta thấy nhiều những pháp này pháp kia trải suốt chương. Ví dụ như là ngài nói pháp, mình có thể liệt kê chung hết rồi đó. Bài kinh này cũng nói về pháp, bài kinh kia cũng nói về pháp. Sau đó là chúng ta sẽ sắp xếp theo một cái thứ tự nào đó. Chẳng hạn cái này cần nói trước nè, nói về lý thuyết, nói về lời dạy của Phật. Chúng ta sẽ sắp trước những phần nào mà về nội dung của pháp là mình sắp theo chủ đề sao sao vậy đó. Miễn sao là quý vị nắm được, hiểu được, ghi nhớ càng nhiều càng tốt ha. Về pháp thì nếu như mà lời giải đó của ngài các văn cú mà nó bị đảo ngược thì ý nghĩa sẽ bị hiểu lầm, do đó pháp bị sai lạc và biến mất. Cho nên nếu mà văn cú được sử dụng chân chánh thì ý nghĩa sẽ chân chánh, thì pháp sẽ tồn tại lâu dài. Có hai cách thuyết pháp là được thuyết và quảng thuyết. Thì phước thuyết ngắn gọn và rộng ra sâu hơn, giới thiệu sơ lược tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó thì cái bài số 2 này, mà cái chỗ mà nói có cái bảng hồi nãy đó, thì ngài chỉ nói sơ qua thôi, ngài mới nói sơ lược. À, có hai pháp là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tinh tấn và nhất tâm, danh và sắc, ví dụ vậy. Thì mới có giới thiệu sơ lược, thì sau này những cái chương sau đó mình sẽ học thêm, thì mình thấy rõ dần dần dần, thấy hay lắm. Thì ngài nói sơ lược cho mình biết trước vậy đó, là có tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tinh tấn, nhất tâm, danh sắc, minh và giải thoát, hữu kiến, vô tàm vô quý, tàm quý. Ở trong đó từ phần, hai phần, hai phần một nha. Có khi nó là tiêu cực, có khi nó là tích cực vậy đó. Khó nói hay là khó dạy, ác hữu, dễ nói, dễ dạy hay dễ bảo vậy đó. Rồi tới thiện hữu, giới thiện xảo, tác ý thiện xảo, rồi là phạm thiện xảo. Phạm này là phạm tội đó, rồi xúc phạm thiện xảo. Nói về tăng thì có những đề tài, những nội dung như là những tỳ kheo mà đi ngược hoặc là bỏ đi cái phần nghĩa và lý bằng cách là họ nắm giữ sai lạc các kinh điển và văn tự thích ứng, thì sẽ chịu trách nhiệm về những bất hạnh, bất lợi, bất lạc cho đa số, bất hạnh, đau khổ cho chịu trách nhiệm đây, cũng như là họ gây ra vậy đó. Họ gây ra rồi giờ họ phải chịu trách nhiệm. Là nếu như người ta nói là các vị này nè, do các vị đó nắm giữ sai lạc hoặc là cố tình hay như thế nào đó, làm cho những cái văn tự nó không có hay đi, làm cho đau khổ, bất hạnh, thì là họ có thể nói là do quý vị này vậy đó, chịu trách nhiệm, chất chứa nhiều điều vô phước hay là tổn phước, khiến cho diệu pháp biến mất. Những tỳ kheo mà thuận cả nghĩa và pháp, gọi là nghĩa và lý đó, bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và văn tự thích hợp, thì ngược lại thì sẽ được hạnh phúc an lạc, lợi ích cho đa số, hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người, sẽ chất chứa tích nhiều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. Và mình là bổ, có thể bổ sung cái phần ở trên đây là cái phần pháp. Sai lạc và biến mất ở này là pháp gọi là diệu pháp đó, được an trú. Ý nghĩa được hiểu đúng đắn, ý nghĩa được hiểu chân chánh. Pháp không bị sai lạc. Pháp không bị sai lạc và được an trú. Gọi là mình tra lại ở trên đó, cho nó tương ứng giống cũng được, không sao. Tức là này, pháp bị sai lạc, pháp không bị sai lạc và được an trú. Gọi là ở trên có thể ghi là pháp chân chánh vậy đó, và an trú. Không có sai ha, quý vị cứ dùng cái từ của mình, miễn là nó không sai nội dung là được. Thì tới cái phần mà hội chúng cần nhau tu tập để trở thành hội chúng, để không trở thành cùng nhau tu tập để không trở thành hội chúng nông nổi, không trở thành hội chúng bất hòa, không thù thắng, không phải thánh, cặn bã khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn, mà tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp, chân pháp, hội chúng không đồng đẳng, sai lầm thiếu và hành vi pháp luật. Tức là không để trở thành những cái điều xấu như vậy, và nên cộng trú với người thiện, tránh người bất thiện. Đó là cái nội dung mình cứ liệt kê vào. Bậc hữu học và vô học thì nó cũng nằm trong phần tăng, đúng không? Thì bậc hữu học và vô học thì đáng được cúng dường vì tam nghiệp của các vị chánh trực. Ở trên nó là sở hành của các vị chánh trực, nói chi tiết thì thân khẩu ý của các vị chánh trực. Vậy mình ghi là, thay vì chữ thân khẩu ý, mình sẽ ghi là tam nghiệp của các vị chánh trực. Và vì vậy người dân cúng nhận được quả lớn khi các vị cúng dường cho bậc hữu học và vô học thì sẽ nhận được quả lớn, lợi ích lớn. Đến phần luật thì chúng ta thấy trong bài đó có hai thời kỳ an cư, mùa mưa là tiền an cư và hậu an cư. Thì mình cứ liệt kê vào cái nội dung. Trường hợp phạm tội thì nếu không tự quan sát thì tranh tụng sẽ kéo dài gay gắt kịch liệt, khiến sống bất an. Nói phần nào về luật thì quý vị cứ để vào. Trường hợp tranh cãi thì nếu ngoan cố giữ quan điểm riêng, sanh ra hiềm hận, u não, uất ức, nội tâm không an tịnh và sống bất an. Và Đức Phật chế lập học giới hoặc cách thức thực hiện như là đọc tụng giới bổn, đình chỉ với bổn, tự tứ, vân vân. Vì các lợi ích sau là cực thiện cho tăng chúng, an lạc cho tăng chúng, chế ngự người ác ha, và đạt trú thần tịnh, phòng hộ lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sự hãi, pháp bất thiện trong hiện tại, sự ngăn chặn các lậu hoặc, oán thù, các sợ hãi, pháp bất thiện trong tương lai, rồi lòng bi mẫn đối với gia chủ và đoạn tuyệt các thành phần ác dục. Tức là lòng bi mẫn đối với các gia chủ, các vị ấy đến cúng dường thì nghe pháp, rồi có niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Đó. Chứ thôi, các vị ấy đến rồi, các vị ấy thất vọng, đến cúng dường xong rồi, sao thấy hội chúng nông nổi, thao động, ồn ào, phóng dật, thì bắt đầu tự tin chuyển sang không có tin, thì là không có được lợi ích, không có được học hỏi về giới định tuệ, không có tiến bộ. Do vậy mà lòng bi mẫn đối với các gia chủ là như vậy. Đó là đem lại tính tâm cho kẻ bất tín. Rồi người nào tin rồi thì sẽ được tăng trưởng, hoặc là tăng trưởng số người có tính tâm lên. Diệu pháp được an trú và hộ trì luật. Ngài chế giới như vậy để là hộ trì luật và diệu pháp, những cái lời dạy của Ngài được an trú và phát triển đi lên. Nhân duyên mà khiến sa môn tranh chấp với sa môn là do nhân tiên chấp bị trói buộc, bị đắm nhiễm mà kiến tham ha. Hồi nãy mình ở trên đó là mấy vị khác đó, cư sĩ với cư sĩ, hoặc là sắc đế lợi đó, thì là họ do dục tham. Còn cái này mà sa môn tranh chấp với sa môn là do bị dính mắc, đắm chấp, đắm trước vào kiến tham. Rồi nhân duyên khiến người trong các tầng lớp đấu tranh với nhau đó, thì ở đây là họ bị dục tham. Mình ghi cái nội dung này, mình không ghi cũng được, nhưng mà nếu mình ghi như vậy thì quý vị sẽ thấy để so sánh nó dễ hơn, hoặc là nếu mình nhớ thì càng tốt. Về pháp học, Đức Phật chỉ rõ trong phẩm hình phạt về tội, kết quả trong hiện tại và đời sau, để chúng ta thấy rõ sự nguy hiểm, chúng ta sợ hãi và chúng ta tránh. Thì như vậy là pháp học. Pháp học về giới ha, về giới. Rồi nhân duyên khiến tái sanh ở trong cõi khổ là mình hành phi pháp và bất bình đẳng, hoặc là hành ba nghiệp ác mà không hành bất thiện, không hành thiện, xin lỗi. Rồi có hành động che đậy, hoặc là có tà kiến, có ác giới, thì sẽ rơi vào cõi khổ là địa ngục hoặc bàn sanh. Đó. Cái nào mà về pháp học á, là về những cái lời dạy để mình thực hiện ở trong cuộc sống tu tập như tại gia, thì chúng ta cứ liệt kê vào pháp học. Cái nào hoặc phá tăng để gì đó. Rồi ngược lại là nhân duyên khiến tái sanh ở cõi lành. Hay gì Phật pháp tăng mà cái phần pháp học pháp hành đó mình để vô cái phần pháp cũng được, nhưng mà nó dài quá thì có thể mình chia riêng ra. Thì nhân duyên khiến tái sanh ở cõi lành, cõi chư thiên, ở loài người thì mình thấy là nó ngược lại với những gì mà mình đã nói về cái cõi khổ này. Thì ba nghiệp ác rất là nguy hại, bản thân và người trí chê trách, tiếng ác đồn xa, mê ám, khi mệnh chung sanh vào ba cõi khổ. Đó là nói về ba nghiệp ác. Nói về ba nghiệp ác để cho mình từ bỏ về thân khẩu ý đó, mình tránh nó đi. Rồi còn nói ngày dạy mình về pháp đen. Pháp đen là không làm, không quý mình. Pháp trắng là ngủi. Vì sao? Bởi vì đây là gìn giữ bản thân và thế giới. Và chúng ta thấy Ngài còn nói về các lạc nữa. Đủ loại lạc Ngài đã dạy cho mình biết. Lạc của người xuất gia, rồi nó tối thắng so với lạc tại gia. Lạc viễn ly, tối thắng so với dục lạc. Đó thì dục lạc là mình thấy vui trong những cái niềm vui trần thế. Thì chúng ta sẽ đi tìm. Đi tìm qua những đối tượng đề mục, những cảnh mà nó đáp với mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Đó, hoặc là mình nói mắt tai mũi lưỡi thân đi. Đó, ngũ dục lạc. Mình đi tìm có đó rồi nó hết. Rồi mình đi tìm nữa, có rồi hết. Mệt cái tâm, rồi mệt cái thân. Còn bây giờ các vị muốn thấy nó vô thường giả tạm quá thì các vị mới quyết định sống viễn ly. Đó, xa rời nó đi. Thì nó có cái niềm vui riêng. Đó, cái niềm vui này nó không do những cái dục lạc trần thế mà nó đem lại. Cho nên các ngài thấy là nó tối thắng so với dục lạc. Học không mất tiền mua. Cái kia mà mình đi coi hát, coi kịch gì đó, tiền nhiều lắm. Mà coi chừng tiếng vui cười, xong rồi nó hết. Và bây giờ bỏ hết, các ngày đi. Rồi gia đình, sống không gia đình. Viễn ly, thì ngồi thiền chẳng hạn, các ngày tu tập chẳng hạn. Thì ở nơi xa vắng, mà lại thấy vui, thấy cái tâm an định. Cái định này, cái lạc này nó tối thắng so với cái dục lạc. Bởi vì sao? Bởi vì nó cao cấp hơn, nó không có thô như vậy. Nó sự là sự an lạc của nội tâm, tiến dần lên là trí tuệ. Khi mà mình tu từ bên định qua bên tuệ vậy đó, thì nó tiến dần lên. Và lạc không sanh y. Lạc không sinh y, tức là cái lạc mà nó ra khỏi cái nền tảng của sự tái sanh. Nó không có liên hệ tới sự tái sanh nữa. Đối với các vị A-la-hán thì nó sẽ tối thắng so với lạc sanh y. Tức là lạc còn liên hệ với nguyên nhân nền tảng của sự tái sanh là không có bằng. Rồi lạc không có lậu hoặc. Đó, cái vị này họ không còn lậu hoặc nữa, họ vui lắm. Còn lậu hoặc thì mình còn bị nó sai khiến, mình còn làm lưu lệ cho các lậu hoặc, không có được tự tại. Do vậy mà lạc không có lậu hoặc nó tối thắng so với lạc có lậu hoặc. Rồi lạc không thuộc tài vật tối thắng so với lạc thuộc tài vật. Rồi lạc thuộc bậc thánh. Đó, thì bậc thánh thì mình nghe nói bậc thánh thì là vượt qua khỏi người thường rồi đó. Do vậy mà là niềm vui của bậc thánh nó khác, nó cao cấp, nó quý báu, cao thượng hơn lạc của bậc phàm phu. Rồi lạc thuộc tâm sẽ tối thắng so với lạc thuộc thân. Rồi lạc không có hỷ tối thắng so với lạc có hỷ. Tại vì sao? Ví dụ như bây giờ cái vị đó họ hành tiền Thế tầng thiền thứ hai thì họ đạt được hỷ đúng không? Đạt được hỷ xong rồi ý là bỏ tầm bỏ tứ rồi đó, à, bỏ cái khô rồi mà đi thẳng vô cái tầng thiền thứ hai, nó có hỷ nhiều vui đó, mừng, chữ hỷ mừng. Khi mà họ tầm tứ họ được cái đề mục mừng vui, cái họ định bây giờ họ thấy cái tự họ thấy cái nền cái sự mừng rỡ này đó, giống như con trẻ con mà nó thấy mẹ về nó nhảy cẩn lên vậy đó, thì trong tâm họ cũng thấy nó có cái gì đó nó động động cái tâm vậy đó, à cái người ta bỏ luôn. Thì như vậy mà lạc không hỷ đó thì nó sẽ tối thắng hơn lạc có hỷ là như vậy. Thì khi mà họ xả bỏ hỷ đi thì họ chuyển qua cái tầng tầng thiền kế tiếp đó, à, tầng thiền mà à, không có hỷ thì lạc có xả à, tối thắng so với lạc hơn hoa đó. Thì à, khi mà các vị ấy xả xả lạc xả khổ đó, cái tầng thiền à, cuối cùng đó thì đã lạc mà có xả, lạc có định à, tối thắng so với lạc không định, rồi lạc sở duyên à, không có hỷ, tối thắng so với lạc sở duyên có hỷ à, cái gì mà không không đó thì nó bắt đầu nó tối thắng hơn. Lạc sở duyên thuộc vô sắc thì nó tối thắng hơn với lạc sở duyên thuộc sắc đó. Thì khi mà có sắc, tầng thiền sắc giới rồi tầng thiền vô sắc giới, mỗi cái nó cao cao hơn. Mà nếu mà nó còn trong vòng tam giới thì nó vẫn còn phải chịu vô thường khổ vô ngã. Và Đức Phật ngài giải thoát khỏi tam giới đó, thì ngài sẽ có niềm vui cái lạc của bậc a la hán chánh đẳng giác. Nói về người ngu thì người mang gánh nặng chưa đến, người không mang gánh nặng đã đến. Cái này mình có thể xem ở trên cũng được. Cái chỗ này mình tổng kết lại thì sẽ để vậy thì quý vị thấy hơi khó theo dõi. Người không thể phân biệt nên tưởng ngược các trường hợp hợp pháp họ lại tưởng là không hợp pháp, hoặc là không hợp pháp họ tưởng là hợp pháp. Có phạm tội họ nghĩ là không phạm tội, và ngược lại không phạm tội họ nghĩ là có phạm tội, hoặc là đúng pháp phi pháp, đúng luật đương luật phi luật, thì tương tự như vậy ha. Ngược lại là bậc trí, là người mang gánh nặng đã đến, người không mang gánh nặng chưa đến. Những điều khiến kẻ ngu vụng về không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, phạm tội. Cái này là mình để ở phía trên cho, hoặc là để kế bên này cho quý vị là dễ tìm hiểu, nhưng mà cái này mình có lượng thôi, bỏ bớt. Tạo nên nhiều điều vô phước không suy xét, mà tán thán người không đáng tán thán, rồi lại chỉ trích người xứng đáng được tán thán, tin nơi không đáng tin và không tin nơi đáng tin, hoặc là tà hạnh với mẹ cha Như Lai và đệ tử của Như Lai. Đó, mình gom chung với nhau ra một cái chủ đề. Và ngược lại, những điều khiến bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân tự mình giữ sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích hoặc là không bị hư hại, không hư hỏng, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức. Đó là sau khi mình suy xét tán thán người đáng được tán thán, người nào đáng tán thán thì mình tán thán, người nào đáng chỉ trích, chứ không phải làm ngược lại. Ngược lại thì Đức Phật gọi mình là kẻ ngu. Hạ người có lậu hoặc không tăng trưởng, đó là người không có lo lắng những việc không đáng lo. Như vậy thì mình cũng ghi nhớ để mình thực hành, cái gì đáng lo thì mình phải lo, còn cái nào không đáng thì mình không có lo nữa. Kẻo cái tâm mình đó nó bị mất nhiều năng lượng, nó phải lao đao cũng xuyên tấn tới luôn, nó mệt. Nó mệt rồi thì không có sáng suốt được. Nó gọi là cái phần hôn trầm thị miên đó, nó là một trong những năm chướng ngại, năm triền cái, làm che phủ, làm ngăn sự phát triển của tâm ý mình. Thì hạng người khó tìm được ở đời, đó là hạ người tri ân trước, người biết nhớ ơn đã làm, người biết tri túc thỏa mãn, người làm người khác thỏa mãn. Do họ khó được thỏa mãn khi muốn nắm giữ các lợi dưỡng và phung phí các lợi dưỡng. À, cái chỗ này là à, không phải, họ khó được thỏa mãn. Cái phần đó là nó không phải là hạng người khó tìm được ở đời. Thì bậc chân nhân, người thiện lành là biết ơn, nhớ ơn. Bậc không phải chân nhân, người độc ác, ti tiện thì không biết ơn, không nhớ ơn. À, Đức Phật giải cách trả hiếu cho cha mẹ rằng hai hạng người không thể trả ơn được là mẹ và cha. Theo cách thế gian, cho dù hai cha, hai ba cũng mẹ cha cho đến trăm tuổi chăm sóc quốc quả chu đáo, dùng cung dưỡng đầy đủ, tuy nhiên những ai khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào tức tinh thiện giới, bố thí cúng dường trí tuệ thì được xem là đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ. Như vậy là Đức Phật dạy mình là trả hiếu cho cha mẹ. Hai hạng người đó là không thể hy vọng khó từ bỏ, là hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng sống. Mình cũng liệt kê vào từ từ vậy đó. Rồi hai tinh cần khó làm được là từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sanh y, tức là khó tinh cần theo đủ mục đích tối thắng. Còn người tại gia thì thấy khó tinh cần trong việc xả ly, bố thí các vật dụng như là thứ vật dụng, thì chúng ta cần học tập không thỏa mãn với các thiện pháp và không thối chuyển với các tinh cần. Đó là hai điều của Đức Phật đã dạy đó. Ngài này nói về bản thân Ngài là Ngài không thỏa mãn với các thiện pháp, làm nhiều việc thiện pháp gì đó mà vẫn chưa có hài lòng. Lúc mà còn là Bồ Tát đó, Ngài không có thấy đủ. Rồi đến khi thành Phật, Ngài cứ dạy cho tứ chúng, dạy cho chư tiên rất là ít, và Ngài cứ dạy cho đến sau cùng theo chánh hạnh để đem lại chánh lý, thiện pháp và tránh tà hạnh. Chúng ta không phóng dật để có thể chứng đắc những gì chưa chứng đắc, như giác ngộ, vô thường, an ổn, khỏi khổ ách. Rồi duyên khiến cho tham sân tà kiến, chánh kiến sinh khởi. Đó là mình học rồi đó ha. Tịnh tướng không tác ý, tịnh tướng không như lý tác ý là đối với tham đó. Rồi tịnh tướng không như lý tác ý đối với sân, tiếng nói của người khác. Rồi mình không như lý tác ý để phát sinh ra tà kiến, bây giờ mình bỏ cái đó đi. Tiếng nói của người khác như lý tác ý thì nó phát sinh chánh kiến. Là cái duyên, duyên mà khiến cho tham sân tà kiến chánh kiến hình khởi, mình gom chung cũng được hoặc là mình để riêng. Duyên khiến cho tham sân khởi là gì, duyên khiến cho sân là gì, duyên khiến cho tà kiến hay là chánh kiến sân khởi là gì, thì quý vị miễn là đúng ha. Các pháp phẫn nộ hiềm hận từng cặp đi với nhau, phẫn nộ hiềm hận giả dối não hại, thật đố võn sản mang trái phản trắc, không tàm không quý, là các pháp bất thiện có tội tăng khổ. Đó, nó làm cho cái khổ nó tăng lên. Dukkha là khổ, Buddhaya là tăng lên. Arise. Mang quả khổ dị thục, não hại. Thì ai thành thù các pháp này, Ngài dạy là sẽ sống trong đau khổ, rơi vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. kiếm cho các vị hữu học bị sa sút đó. Các vị hữu học mà còn phải bị sa sút, cho nên là chúng ta chưa thành bậc hữu học thì chúng ta cố gắng. Bậc hữu học là bậc Sê Kha, bậc Thánh thứ nhất, hai, ba. Bậc vô học là A-la-hán. Đoạn tận tham sân si, nhàn sáng trong các pháp đưa đến kiết sử để có thể thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ u não. Cố gắng đoạn tận tham sân si, các pháp nào mà làm cho kiết sử của mình nó tăng lên nhiều hơn, chúng ta sẽ bỏ đi. Rèn các căn an tịnh, các ý an tịnh. Bởi vì Ngài dạy mình là với những ai có các căn an tịnh, các ý an tịnh, thời, thân, khẩu, nghiệp được an tịnh. Đó, mình nghe vậy là mình thực hành theo. Phân biệt các tài sản, có tài vật pháp, rồi mình thấy cái nào quý hơn. Đó, phân biệt các loại tích lũy, bố thí, cúng dường hay là tế tự. Trí xả, nhiếp ích, ai mẫn cũng là tài vật và pháp. Trong đó tối thắng là loại nào mà liên quan đến pháp, ví dụ như là ai mẫn pháp hoặc là bố thí pháp, cúng dường pháp, trí xả pháp. Đó là cái nào liên quan đến pháp thì Đức Phật Ngài khen là cái đó là tối thắng hơn. Khi nào các ác tỳ kheo cường mạnh, các thường tịnh tỳ kheo yếu, thì các tỳ kheo thường tịnh họ giữ thái độ im lặng, họ ẩn mình giữa chúng tỳ kheo, hoặc họ đi đến quốc độ biên địa, thì như vậy là sẽ có bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số, rồi bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Còn ngược lại thì các vị ác tỳ kheo họ sẽ im lặng, ẩn mình hoặc điều khác. Chúng ta qua chương này chúng ta cũng thấy là cái cách định danh trưởng lão, cái vị già cả, dù cho 80 hay 90 hay 100 tuổi đời, nếu mà bị dục vọng chi phối, sống giữa dục vọng, bị đốt cháy, bị nhai nghiến, luôn tìm cầu các dục vọng, thì người như vậy là Đức Phật không có gọi là bậc trưởng lão, mà Đức Phật gọi là kẻ ngu. Còn người còn trẻ, thanh niên, tóc đen nhánh, trong giai đoạn đầu của tuổi đời, tuổi trẻ đó, mà họ không có hưởng thọ các dục vọng, họ có ý thức sống giữa vân vân. Ở trên đó mình ghi lại, sống giữa nơi vắng vẻ, tịch tịnh, họ cố gắng thực tập, họ không cố gắng tìm cầu các dục vọng, vân vân. Ở trên mình kết luận lại đó ha. Người như vậy thì gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. Hoặc là ở trên này nè, không sống giữa các dục vọng. Không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không cố gắng. Đó là cái khúc trên này. Thì người như vậy á, dù trẻ tuổi ha, mà gọi là bậc có trí á, bậc trưởng lão. Về pháp hành thì mình thấy Ngài đã dạy cho mình là pháp tu tư sát, pháp tu tập tư sát hoặc là tư trạch đó, Patisankhana. Rồi dạy cho mình phải chất trực, nhu hòa, tham nhẫn, diệu hiền, niệm tỉnh giác, định, rồi dạy giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, tinh tấn và luôn hành thiện. Thấy không có thỏa mãn trong các pháp thiện đó ha. Rồi lại hư cầu chân chánh, mong được như vị thượng thủ tương ứng trong bốn chúng của Đức Phật, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Tỳ Kheo Mi, Phê Ma và Ubalavana, rồi gia chủ, vân vân. Trong bốn chúng đó tương ứng mà thi cầu chân chánh, tức là chư tăng thì mong được mình như là Ngài Sariputta hoặc là Moggallana, còn vị ni thì mong mình được trí tuệ đệ nhất hay là thần thông đệ nhất như là Khema và Upalavana. Gia chủ, cư sĩ nam thì mong được là Chita hoặc là Hathaka, còn nữ cư sĩ thì mong là Hutu Tara và hoặc là Velu Kandakiya, mẹ của Nanda. Đó là hai vị này là cứ tiêu biểu trong chúng của mình. Rồi ngài còn dạy mình tránh tâm nghiệp ác, thành tâm nghiệp thiện, giữ mình thanh tịnh để không phải hối hận, tức là không bị dày vò, không bị nung nấu tâm can, rồi lại đoạn các pháp ác bất thiện bằng cách là đoạn tận chính cái tướng nimitta của pháp ấy, nhân duyên ấy, sắc thọ tưởng hành thức ấy và sở duyên hữu vi ấy. Thanh tịnh tự tâm, không chấp thủ cái gì trên đời. Đó, cố gắng nếu mình chấp thủ nhiều cái đi, 10 cái thì khi mà 10 cái đó nó bị biến hoại là mình đau khổ, nó bị mất đi mình cũng đau khổ. Còn cái này mình không có nắm giữ, mình nắm giữ ít lắm, nó giữ vài cái thì mình khổ vài lần, mình khổ ít hơn người kia. Còn bây giờ Đức Phật dạy mình không chấp thủ cái gì trên đời hết, thậm chí sắc thọ tưởng hành thức, tiến dần cũng không chấp thủ luôn, không chấp thủ gì hết. Chứ không thôi là mình nói trời ơi cái đó hả, của tôi đó, tôi nghe đó, vậy đó, động tới tôi hả, động cái thân tôi hả, còn có người thì không có xem cái thân này bình thường, không có gì hết, không có quan trọng, cũng phải của tôi, nhưng mà họ dính trong cái tâm á, cho nên họ chấp thủ cái tâm này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, là thọ tưởng hành thức đó, họ chấp tôi buồn, tôi vui. Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, ngày dạy mình như vậy đó, là luôn hộ trì các căn, có tâm của lưỡi thân ý, và ăn uống điều độ, tiết độ vừa đủ, và hai pháp thuộc minh, đó là chỉ và quán. Nguyên một phẩm á, ngày dạy mình chỉ có chỉ và quán. Tu chỉ thì mang lại lợi ích là tâm được phát triển, cái gì thuộc tham được diệt trừ, tâm giải thoát. Do khi bị tham làm ô nhiễm thì tâm không thể giải thoát. Đó, mình biết vậy thì mình tu chỉ rồi mình chuyển qua tu quán. Tại sao chuyển qua tu quán? Để chi ha? Để tuệ được phát triển. Cái mà thuộc vô minh á sẽ được đoạn tận, chúng ta sẽ được tuệ giải thoát, hoặc là giải thoát nhờ tuệ. Do khi bị vô minh làm ô nhiễm thì tuệ không có phát triển được. Nếu mà anh tu tập cả hai chỉ và quán để chi? Đây là cái nội dung trong cái chương cuối nè, tu tập cả hai chỉ và quán để mình thắng tri hoặc là biến tri hay là liễu tri, đoạn tận tham sân si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, phản trắc, cứng đầu, hung hăng, mạng, quá mạng, tay đấm, con vật. Đó. Thì ngài cũng đề cập tới bốn thiền chấn. Thiền chấn đó, tầng 1, 2, 3, tầng thiền thứ nhất, 2, 3, 4 đó, của thiền sắc giới. Rồi giới thiệu sơ, ngài cũng có giới thiệu về thiện xảo, nhập định, xuất định, tu bảy giác chi. Bảy giác chi mình tìm hiểu ở trên rồi đó, tu bảy giác chi, rồi liên hệ tới viễn ly đi tham, đoạn diệt từ bỏ, đó, từ bỏ, không có chấp thụ cái gì trên đời hết. Thì tất cả cần tu tập giới định tuệ, nỗ lực chuyên cần để đạt được cứu cánh giác ngộ giải thoát. Vì ngay cả vị chỉ làm tròn giới luật cũng chưa gọi là xong. Chúng ta đọc lại bài kinh số 37 ha, thuộc chương 2 này. Đức Phật thuyết rằng họ vẫn còn bị nội kiết sử trói buộc. Này, ở phía trên này là Sơ Lợi Phất. Họ vẫn còn bị kiết sử trói buộc và sau khi mệnh chung, dù được tái sanh ở cõi trời, nhưng từ cõi ấy mệnh chung lại trở lui lại làm người trở lại thế giới này. Cho nên cố gắng tu tập. Nghĩ là giới là tới giới luật hoàn thành là cũng chưa xong đâu ha. Cho nên là hơn thế nữa, dù là Bậc Thánh Bất Lai, Bậc Thánh Bất Lai là Thánh thứ 3 rồi đó. mà vẫn bị ngoại kiết sử có buộc. Sau khi mệnh chung được sanh vào thiên giới, rồi từ chỗ ấy mệnh chung không còn trở lui lại đời này nữa. Tức là các vị này là cũng thánh bất lai, rồi tới ngày bậc A La Hán, thế là cũng an toàn rồi, mình nghĩ vậy ha. Nhưng mà thực ra thì vẫn còn bị ngoại kiết sử trói buộc. Đó, còn bậc A La Hán thì dứt sạch các kiết sử, cho nên khi thân ngoại mạng chung là ngài không có tái sanh ở đâu nữa hết. Đó, cũng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại đời này nữa. Đó, mình hay đọc cái câu đó thì cái vị đó là bậc La Hán, là sạch sẽ, trong sạch hoàn toàn, nên là đã xong nhiệm vụ của mình. Chúng ta đã đi hết cái chương 2, cũng có những phần mình đi lướt qua cái nội dung, nhưng mà dù sao thì quý vị đã nắm được cái cơ bản, cái nội dung chính của chương này, nội dung chính của cái chương 2 này. Thì chúng ta thấy rõ là những gì chúng ta đã học là nhân quả tội báo, nền tảng đạo đức, rồi các loại sức mạnh, các loại bố thí. Đó, mình có thể là theo thứ tự như vậy, tức là theo từng chưa từng phẩm. Còn không, mình nhớ hôm nay mình đã học được những gì, ngài dạy làm sao, tri ân báo ân cha mẹ, Phật pháp tăng vân, rồi hội chúng như thế nào đối với chư tăng ni, thì nói về hội chúng nhiều hơn. Tuy rằng trong bài cũng có nói bốn chúng, nhưng mà trong phần các loại hội chúng thì chủ yếu là ngài nói này các tỷ kheo, hội chúng là nông nổi hay là thâm sâu vậy đó, rồi các loại hỷ lạc. Để chi mà sao nhiều cái loại hỷ lạc như vậy, để cho mình thấy rõ cái nào là tối thắng, ngày một tiến lên từng bậc cao hơn. Chẳng hạn dục lạc thì nó không bằng cái mà huyễn ly lạc. Hy vọng là đúng là sai. Rồi bố thí như thế nào thì mình được phước báo bậc thánh và sự giác ngộ, khi mà tu tập không có tham sân si, không có sợ hãi, tâm mình trở nên thanh tịnh, mà ngược lại thì thanh tịnh thì nó không có sợ hãi. Ngài cũng dạy rõ mình cách phân biệt thế nào là hiền trí và kẻ ngu. Và khi người hiền trí hay kẻ ngu làm cái hạnh gì nữa thì nó lại càng tăng thêm. Đó, chẳng hạn như kẻ ngu là như vậy rồi mà bây giờ còn tà hạnh với cha mẹ thì như vậy thì sẽ bị nặng hơn, sẽ bị các cõi khổ chờ đợi mình. Ví dụ thiền định và các tâm hộ trì, rồi những cái tiêu cực khác như là phẫn nộ, hiềm hận. Rồi qua đó mình cũng học về một phần về luật, đó là ngài chơi giới cho chư tăng không phải là để cho làm khó mình, hay là như thế nào mà nhiều thủ tục như vậy, hay là nhiều bước như vậy. Thì cái nguyên nhân đưa đến cái việc chế giới của ngài đã được ngài dạy rõ cho mình biết. Phần còn lại của mình là mình đọc lại, rồi mình ghi nhớ, mình học hiểu như vậy thì nó mang lại lợi ích. Và dựa trên nền tảng văn, tư và tu, tức là chúng ta có pháp học, rồi chúng ta áp dụng, tức là chúng ta tiến hành theo pháp tùy pháp đó, hành pháp tùy pháp, thực hành, thì chúng ta sẽ chuyển hóa tâm, sẽ đạt được những cái lợi ích thực sự mà Đức Phật mong muốn mình, chư trung đức cũng mong muốn mình như vậy. Và mỗi người xứng đáng được Đức Phật tán thán. Đến đây thì buổi học cũng đã lâu hết thời gian. Con trò xin phép ngừng ở đây. Con thành kính tri ân chư tôn đức. Kính chúc quý ngài được sức khỏe dồi dào, có Phật sự thành tựu mỹ mãn. Con cũng niệm ơn các Phật tử học viên đã kham nhẫn theo dõi học từ 7:30 tới bây giờ, cũng mệt mỏi nhưng mà chúng ta vui trong pháp, được tích lũy pháp giống như trong kinh. Thì những nội dung, tuy rằng trong chương này những nội dung nó rất là dài, nhiều, chúng ta gom lại theo từng chủ đề thì chúng ta sẽ nắm rõ, nắm dễ hơn và ghi nhớ được nhiều, từ đó thực hành. Cầu nguyện cho quý vị được thân khỏe tâm an, vui trong pháp học pháp hành để đạt được những lợi ích thực tế trong hiện tại, những lợi ích vi diệu trong hiện tại và trong tương lai, đạt được giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và kính mời quý Phật tử học viên chúng ta hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.